phải bộc lộ tình cảm này bằng ngôn từ nào đây? Chú có hay chăng cảm xúc của em lúc này? Trái tim này có tình yêu, liệu chú có thấy? Dẫu chú đang làm gì thì hãy nhớ, em vẫn rất yêu chú. Chẳng hề vội vã hay tấp nập, chuyện của chúng mình cứ bình yên như thế. Từ bây giờ em sẽ tiến lại phía chú, em sẽ chậm chậm thích chú, yêu chú theo cách của riêng em. Em và chú sẽ ở bên nhau vì chú là một người đàn ông tốt. Chú vòng tay ôm lấy trọn lưng tôi. Chúng tôi đã cùng cười, cùng khóc, tưởng chừng như không thể song hành được nữa. Chú và tôi còn vượt qua cả vấn đề tuổi tác, những định kiến của xã hội để đến với nhau. Thế mới nói, đàn bà chỉ thực sự hạnh phúc và an tâm khi tìm thấy được người đàn ông thích hợp của cuộc đời mình. Tôi không muốn kể lể về những đau khổ mà mình đã phải chịu đựng. Giờ đây, tôi chỉ muốn mọi người biết tới tôi với một cô gái đầy nghị lực, can đảm và đầy tình yêu thương. Sau nhiều năm day dứt với một mối tình dở dang, tôi vẫn có thể có được một niềm hạnh phúc muộn màng, một thú vị nho nhỏ, đủ khiến ai đó cảm thấy tôi rực rỡ hơn bao giờ hết. Liệu chú có phải là người đàn ông cuối cùng ở bên tôi? Mời các bạn cùng đến với câu chuyện Tình yêu chú cháu của tác giả Nguyễn Phương Linh trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thanh. Các bạn đừng quên like, share, comment, đăng ký để Kim Thanh có thêm nhiều động lực đọc thêm nhiều chuyện mới. Các bạn cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo có chuyện sớm nhất nhé. Đây là một câu chuyện 3S đã độc quyền xin phép tác giả chuyển thể thành audio. Nếu có thính giả nào nghe thấy chuyện trên kênh khác của 3S, xin gửi link YouTube vào email chuyện23s.net@gmail.com. Mời các bạn cùng lắng nghe. Quay ngược lại quá khứ, vài năm trước, tôi sinh ra từ một vùng quê nhỏ, yên bình, nằm ở ngoài ô cách xa Hà Nội. Trong khoảng ký ức mơ hồ, tôi nhớ mình đã từng có một mái ấm gia đình hạnh phúc, có bố, có mẹ. Nhưng rồi thời gian trôi đi, chẳng ai có thể nói trước được điều gì. Bố tôi mất sau một lần đi làm xây dựng, lý do là bị ngã giàn giáo rồi qua đời. Kể từ ngày đó, nụ cười, niềm vui, sự hạnh phúc của mẹ và tôi dường như đã biến mất. Bố mất, mẹ tôi sụp đổ và muốn buông bỏ tất cả. Có lẽ mẹ yêu bố quá nên vẫn chưa muốn chấp nhận sự thật rằng bố đã đi rất xa và sẽ không bao giờ trở về nhà nữa. Cơm áo, gạo tiền cứ thế thay nhau chồng chất lên đôi vai của mẹ. Nhà nội thỉnh thoảng dăm ba hôm lại gây áp lực khiến cho mẹ mệt mỏi vô cùng. Khoảng thời gian đó tôi còn bé xíu nên đâu có bảo vệ được mẹ. Con run xéo lắm cũng phải quằn, nỗi uất ức cùng sự tủi thân cứ thế chồng chất lên nhau. Mẹ và tôi bỏ về ngoại. Thời gian trôi qua, cuộc sống cũng không khá khó khăn là mấy. Mẹ tôi may vá giỏi, bởi vậy có mở một tiệm may nhỏ. Ở làng mấy bác mấy cô cũng đến ủng hộ nhiều. Tôi thì càng ngày càng lớn, ngoài tiền ăn uống sinh hoạt còn thêm cả tiền học, tiền quần áo sách vở. Bà ngoại cũng hay đau ốm, cứ thi thoảng là phải lên bệnh viện huyện lấy thuốc một lần. Và rồi mẹ đưa ra một quyết định, mẹ lên thành phố tìm việc. Ở quê, cái tiệm may nhỏ thu nhập cũng chẳng khá khẩm là bao. Bao nhiêu thứ tiền như vậy, e rằng không trụ được trong thời gian dài. Mẹ để tôi lại cho ngoại chăm sóc. Tôi nhớ năm ấy, hình như tôi vừa lên lớp 6, cũng 11 tuổi rồi. Tôi cũng lớn lên, suy nghĩ cũng chín chắn thêm một chút. Tôi cũng phụ giúp bà nhiều việc lắm. Biết mẹ đi làm ăn xa kiếm tiền nên tôi cũng chẳng dám đòi hỏi gì nhiều. Dường như tôi thấy mình lớn trước tuổi, vì vậy tính cách cũng có phần hướng nội, không thích tâm sự nhiều. Mẹ thì đi cả năm, đến Tết may ra mới về. Có năm thì về lúc hè, về có mấy ngày là lại đi ngay. Tôi nhớ có lần đang ngồi chơi gần bãi cát nhà hàng xóm thì mẹ về. Mẹ cầm trên tay một đống đồ. Nghe tiếng mẹ gọi từ xa là tôi nhận ra liền. Suốt những năm tháng ấy, tôi dường như đã rất cô đơn, nhưng chẳng biết kể cùng ai. Bạn bè cũng ít nên tôi cũng không muốn tâm sự nhiều. Ngay cả ngoại hay thậm chí là mẹ, tôi đều luôn giữ những tâm sự ấy cho riêng mình. Lúc buồn tôi lại lôi màu, bút chì và giấy ra để vẽ. Dường như những nỗi buồn hay những tâm sự khó nói, tôi đều vẽ lên một trang giấy. Sau khi vẽ xong, sẽ treo lên tường, rồi ngắm nghía nó thật lâu. Đến năm tôi lên 14 tuổi, hình như lúc ấy tôi vừa mới lên lớp 9. Năm ấy bà ngoại đổ bệnh nặng, mẹ tôi về chăm bà khoảng 2 tuần là bà mất. Tôi buồn nhiều lắm, nhưng chẳng hiểu sao tôi lại không rơi nước mắt trong đám tang của bà. Có người nói tôi lì, tôi vô cảm, chắc là thiếu thốn tình cảm nên thái độ mới như vậy. Nhưng thực ra không phải vậy đâu. Tôi thương bà ngoại nhiều lắm, hầu như cứ rảnh là tôi lại vẽ tranh về ngoại, rồi tự khóc một mình không cho ai biết. Đợi đến khi 100 ngày của ngoại xong xuôi, mẹ quyết định sẽ đưa tôi lên thành phố sống cùng mẹ. Đêm hôm ấy trước khi đi ngủ sớm, để sáng mai còn dậy chuẩn bị lên thành phố, mẹ cứ nằm cạnh, khẽ xoa đầu hỏi nhẹ vào tai tôi. An này. Dạ, con nghe. Mai mẹ con mình lên thành phố rồi, sẽ rất lâu mới về lại quê. Con không sao chứ? Tôi khẽ nhìn mẹ gật đầu. Giờ con chỉ còn mỗi mình mẹ thôi. Mẹ ở đâu con sẽ ở đấy. Nhưng thỉnh thoảng nếu có thời gian, mẹ đưa con về thắp hương và thăm ngoại mẹ nhé. Ừ, chỉ cần An ngoan là mẹ sẽ làm tất cả những mong muốn đó của con. Mẹ hỏi An điều này nhé. Vâng, mẹ cứ hỏi đi ạ. An có muốn thêm bố không? Bố á? Ừ, bố nào vậy hả mẹ? Bố mình chẳng phải đã mất từ lâu rồi sao? Ý mẹ sẽ là một người bố mới, sẽ chăm lo cho con. Vậy người bố mới này có yêu mẹ không? Sao con lại hỏi thế? Bố yêu mẹ thì con nghĩ chắc chắn bố cũng yêu con đúng không mẹ? Nếu vậy con sẽ đồng ý ạ. Vậy mai mẹ sẽ đưa con lên gặp bố nhé. Vâng, giờ thì ngủ thôi, muộn rồi. Mai mẹ con mình còn phải bắt xe đi sớm cho kịp giờ nữa. Dạ. Tôi nghe lời quay mặt vào trong tường. Mẹ đứng dậy đi xem lại một số đồ đạc hành lý. Vậy là ngày mai một cuộc hành trình mới sẽ chờ đợi tôi ở phía trước. Tôi sắp có gia đình mới và có thêm một người bố mới. Cảm xúc lúc này khá là khó tả. Nói vui không? Tôi chắc trả lời là có. Tôi vui vì từ nay sẽ có người yêu thương chăm sóc hai mẹ con. Nhưng tôi lại hơi buồn một chút vì mẹ đã quên đi người bố đã mất. Buồn vì sắp phải xa vùng quê yên bình đầy kỷ niệm này. Chớp mắt một cái trời đã tờ mờ sáng. Mẹ gọi tôi dậy. Tôi nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân. Hai mẹ con ăn tạm cái bánh mì với nước lọc rồi nhanh chóng ra đầu làng đợi xe khách. Lần đầu tiên đi ô tô, tôi say xe đến mặt mũi tái nhợt cả đi. Cũng may còn có mẹ ở bên cạnh. Mất mấy tiếng đồng hồ cũng lên tới thành phố. Những thứ trước mắt tôi lúc này cũng thật là hào nhoáng. Từ cửa sổ nhìn ra, tôi thấy mình như bước chân vào một thế giới khác. Nơi đây sẽ là cuộc hành trang mà tôi phải bước tiếp trong quãng đời của mình. Tôi đưa đôi mắt lo lắng, có chút sợ hãi nhìn mẹ. Mẹ ơi, chúng ta sẽ sống ở đây sao? Ừ, ở trên đây phát triển hơn dưới quê mình nhiều. Con đừng lo lắng quá, lâu dần sẽ quen thôi. Vâng. Xe khách dừng lại ở bến, mẹ con tôi xuống xe. Hành lý cũng có ít thôi nên di chuyển không vất vả mấy. Ra tới cổng, có một chú hơn tuổi mẹ tôi đã đứng chờ sẵn bên cạnh một chiếc ô tô. Biết là người quen của mẹ, tôi chủ động cúi chào. Cháu chào chú. Chú ấy nhìn có vẻ hiền hậu, nhìn tôi khẽ cười rồi nói, An đây à, nhìn đáng yêu quá. Tôi khá ngạc nhiên khi chú biết tên tôi. Tôi lạ lẫm nhìn mẹ. Mẹ khẽ cúi xuống nói nhẹ vào tai tôi, đây là người bố mới mà mẹ đã kể cho con nghe đấy. Vâng. Tôi không ngần ngại mà gọi chú ấy hai tiếng bố. Mặc dù trong lòng có chút miễn cưỡng, nhưng vì đây là chồng mới của mẹ nên tôi đành làm vậy cho mẹ yên lòng. Chú chở xe đưa mẹ con tôi đến một căn nhà hai tầng nằm trong một khu đô thị. Lại một lần nữa tôi choáng ngợp. Tôi biết nhà chú ấy giàu có. Không biết mẹ quen được chú thế nào, nhưng khi nhìn ánh mắt của hai người, tôi thấy rõ sự hạnh phúc trong đó. Thời gian cũng thế dần trôi qua. Cũng là cuối năm tôi học lớp 9 chuẩn bị thi lên cấp 3. Chuyển trường mới nên tôi cũng chẳng quen được ai, vì mấy đứa ở lớp toàn chê tôi là đồ nhà quê. Tôi cũng biết vậy, chỉ yên phận ngoan ngoãn, mong thời gian trôi càng nhanh càng tốt. Mẹ tôi có mở luôn một tiệm may, cũng khá là đông khách. Chú ấy, hay hiện tại là bố của tôi thì làm kinh doanh, có hẳn 4 tiệm mua bán đồng hồ, làm ăn cũng khấm khá. Ở nhà ngoài tôi, mẹ và bố Hùng, còn có một người nữa là chị Chi. Chị ấy là con riêng của bố Hùng, mẹ chị ấy đã mất do bị ung thư. Tôi nghe đâu là vậy, cũng không biết chi tiết lắm, vì mẹ cũng chỉ nói qua loa, không kể chi tiết. Tôi thì cũng ngại, mới cũng đồng cảm nên không dám hỏi chị chi. Chị ấy hơn tôi tận 10 tuổi, tôi năm nay 14, chị cũng 24. Tôi thì cũng chẳng nói chuyện với chị ấy mấy, nhìn là biết chị chẳng thích tôi chút nào. Lúc nào cũng cau có và khó chịu, mà đâu có riêng mình tôi, chị ấy cũng dùng thái độ đó để nói chuyện với mẹ. Tôi tức lắm mà không làm gì được, nên lâu dần cũng kệ luôn. May sao, chị ấy vừa nhận được học bổng đi du học Nhật 2 năm theo dạng trao đổi học sinh, vì chị đang học trường đại học ngoại ngữ. Thế là tôi không phải chạm mặt chị ấy thường xuyên nữa. Tôi nhớ có lần chị ấy ngáng chân làm tôi ngã chảy cả máu mũi, cấm tôi không được đi qua phòng chị ấy. Tệ hơn là chị ấy còn hay túm tóc tôi từ đằng sau. Thực sự rất đau, nhưng vì mẹ tôi nhẫn nhịn được hết. Bố Hùng thì tôi không có điểm nào chê, đối xử với tôi tốt lắm, không phân biệt con riêng, cưng chiều tôi như con ruột. Bởi vậy tôi càng ngày càng mở lòng với bố hơn. Tạm thời là như vậy, còn tương lai thì chưa biết. Cuối cùng tôi đã thi đỗ được vào cấp 3, dù thành tích không xuất sắc lắm nhưng cũng tạm được. Cũng nhờ một phần là do chị Chi xa nhà nên tâm trạng tôi cũng tốt và thoải mái hơn. Càng ngày học hành càng tốt. Lên lớp 10, lúc này tôi đã tròn 15, tôi có nhiều bạn hơn. Thời gian trôi qua, tôi đã dần thích nghi với mọi thứ. Tôi có quen một cô bạn tên Vi học cùng lớp và chúng tôi chơi thân với nhau luôn. Không phải giống tính cách mà là chúng tôi chung sở thích. Hôm nay, Vi chủ động bảo tôi sang nhà nó. Sau một hồi năn nỉ mẹ, cuối cùng mẹ cũng đồng ý. Mẹ bận không đưa tôi đi được nên nhờ bác xe ôm ở đầu chỗ khu đô thị. Nhà nó không xa lắm, đi mất khoảng 10-15 phút là tới. Nếu mà không tắc đường còn nhanh hơn nữa cơ. Vừa đến, Vi ra mở cửa liền cho tôi. Nhà nó giàu hẳn chứ không bình bình giống nhà tôi. Tôi khá là thoải mái khi có hai đứa. Tôi cũng cười khá nhiều, không còn sống khép kín quá nhiều như xưa nữa. Tao phải năn nỉ mãi, mẹ tao mới cho đi đấy. Thế á, tao cũng cứ lo hôm nay mày không sang với tao được đấy. Mà mày ở nhà một mình à? Không, tao ở nhà với cô giúp việc. Bố mẹ tao đi tới công ty từ sáng sớm rồi. À, mà chú tao cũng mới về chơi từ hôm qua, nên cũng đang ở nhà. Có gì chúng mình trật tự thôi nhá. Chứ chú tao là khó tính lắm đấy. Tao nhớ trước mày kể với tao là chú mày đang ở bên Nhật mà. À, mới về chơi, ra Hà Nội chơi với nhà tao mấy hôm xong lại bay vào trong Sài Gòn thăm ông bà nội tao nữa mà. Ừ, tao nhớ rồi, ông bà nội mày ở trong đó nhỉ. Thế giờ làm gì? Ra ngoài vườn sau nhà tao, tao chuẩn bị nước với bánh rồi. Ừ, tao cũng mang đầy giấy và màu đây. Ra đấy xem khung cảnh đẹp, biết đâu có ý tưởng hay ho rồi vẽ. Ừ, ok, mày ra đó trước nhá, tao lên phòng lấy ít đồ rồi xuống ngay. Tôi đi theo hướng mà Vi vừa chỉ tay. Đi ra đến nơi mới biết khu vườn sau nhà trồng không biết bao nhiêu loài hoa, lại còn có cả xích đu nữa. Đúng là khung cảnh mà tôi ao ước. Bỗng nhiên, một cơn gió từ đâu bay tới. Tôi vội vàng tay giữ váy lại, thì vô tình khiến những tờ giấy vẽ mà tôi đang cầm trên tay rơi xuống đất rồi bay tứ tung. Cơn gió đã đi qua, không gian im ắng trở lại. Cũng là lúc dây buộc tóc tôi đứt mất. Mái tóc dài xõa xuống che phủ hai bờ vai mảnh mai. Tôi gạt nhẹ tóc sang hai bên, từ tốn ngồi xuống nhặt những tờ giấy mà tôi đã làm rơi. Bỗng nhiên, một bàn tay đưa ra. Người đó đang giúp tôi thu lượm lại những tờ giấy trên sàn. Chẳng mất bao nhiêu thời gian, những thứ đó đã nằm gọn gàng trên tay. Tôi khá ngạc nhiên. Tôi đứng dậy, bây giờ mới đưa đôi mắt nhìn rõ đối phương. Nhưng nhận định của tôi đã sai, người này không phải là Vi. Tôi giật mình khẽ lùi lại. Người đó đưa tay về phía trước, đưa tôi những tờ giấy. Yên tâm đi, tôi đã nhặt hết lại cho cháu rồi đấy, cầm lấy. Tôi như chết đứng với nụ cười má lúm của người đó. Nước da trắng cùng mái tóc đen, tuy giản dị nhưng sao lại có sức hút mãnh liệt. Tôi không biết sao nữa, chỉ biết mình ngẩn ngơ khá lâu. Người đó không thấy tôi trả lời liền nói tiếp. Ôi, cái giọng nói này thật ấm áp, chỉ muốn nghe mãi thôi. Cháu không sao chứ? Lúc này tôi mới quay lại được cảm xúc hiện tại. Tôi khẽ đưa tay nhận lấy, mặt hơi cúi xuống để che đi hai gò má đang hây hây ửng đỏ. Miệng tôi lí nhí, giọng có chút run rẩy, chẳng biết phải xưng hô thế nào. Cháu cảm ơn. Ừ, không có gì đâu. Mà cháu là... Tôi ngẩng mặt lên nhìn chú rồi đáp. Cháu là bạn của Vi. Vậy còn chú, Chú là... À, tôi là chú của nó. Cháu không biết, cháu xin lỗi. Cháu chào chú ạ. Không cần phải quá lễ phép thế đâu. Cháu nhìn tôi giống kiểu người khó tính lắm à? Dạ không, tại cái Vi nó nói... Cái con nhỏ này, lớ đi một cái là lại đi nói nhăng bậy bạ rồi đấy. Lần sau á phải dạy bảo tử tế mới được. Âu Vi không có nói gì đâu ạ, chú đừng nghĩ vậy tội bạn ấy. Mà hình như cháu rất thích vẽ, đúng không? Sao chú biết ạ? Tôi thấy cháu đang cầm rất nhiều tranh và bút màu kìa. Với cả cái Vi nhà chú cũng rất thích vẽ. Cháu là bạn của nó, thì tất nhiên sở thích phải giống nhau chứ nhở? À, thì ra là chú thấy hết rồi. Tất cả những bức tranh này là cháu vẽ à? Vâng, là cháu vẽ à? Rất đẹp đấy. Theo tôi thấy cháu rất tài năng. Cháu cảm ơn, cháu chỉ vẽ mấy nét linh tinh thôi, chú đừng để ý. Tôi thấy đẹp thật nên mới khen đấy. Cháu thấy hơi ngại. Mà cháu tên gì? Sau này có thể gặp lại sẽ dễ xưng hô hơn. Cháu tên An, Phạm Hải An. Vậy cháu có thể biết tên chú không ạ? Nguyễn Khắc Bình. Vậy cháu sẽ gọi chú là chú Bình nhé. Tôi thế nào cũng được. Vâng, cứ vậy đi ạ. Nhiều tranh như vậy, có thể tặng tôi một bức không? Tôi liền lắc đầu giọng ấp úng. Những bức này không đẹp cho lắm, để cháu vẽ tặng chú một bức tranh khác. Chú Bình không cần nghĩ ngợi mà trả lời luôn. Ừ, thế cũng được. Vâng. Giờ tôi có chút việc, cháu cứ ngồi đây đợi cái Vi. Nó xuống bây giờ đấy. Tính nó lề mề câu giờ xưa nay, chắc cháu cũng hiểu rõ được phần nào. Vâng, cháu chào chú. Nếu lần sau có gặp lại, nhớ phải tặng tôi một bức tranh đấy nhé. Vâng, cháu nhớ rồi ạ. Giờ tôi đi nhé, Hải An. Tạm biệt chú Bình. Nhớ phải luôn mỉm cười như thế này nhé. Chú đi mất rồi. Trước khi đi còn để lại cho tôi một bầu trời ngẩn ngơ. Tôi cũng muốn nói với chú, cháu cũng chưa gặp ai có nụ cười và giọng nói trầm ấm như chú cả. Chú đẹp trai lắm đó, chú Bình. Vì lúc này cũng vừa xuống đến nơi, nó nhanh chóng chạy ra chỗ tôi đứng. Mặt nó thản nhiên hỏi, mày làm sao mà đứng ngẩn người ra thế? Không vào ghế ngồi đi còn chờ gì nữa? Vi ơi. Hả? Tao á vừa gặp chú mày đấy. Chú tao? Ừ. Ý mày là chú Bình ấy à? Đúng rồi. Vừa chú tao xuống dưới đây à? Ừ. Nhưng mà nói có việc nên đi trước rồi. Mà sao mày với chú ấy lại... Vừa nãy chú Bình và tao có nói chuyện vài ba câu ấy mà. Ô, mày và chú ấy có quen nhau đâu nhở? Không, tại tao làm rơi mấy giấy tờ đúng lúc chú Bình đi qua nên nhặt hộ thôi. Tao cũng cảm ơn á rồi chào hỏi bình thường thôi. Lạ thế, chắc hôm nay ông ấy dễ tính, chứ bình thường á khó tính như gì ấy. Vậy á, sao mày lại đi nói xấu chú ấy như vậy? Tao toàn nói sự thật thôi đấy. Thôi bỏ đi nha Vi. Mà An này, mày thấy chú Bình nhà tao có đẹp trai không? Nghe xong câu hỏi của Vi, tôi khẽ cúi mặt ngượng ngùng, cố gắng ậm ừ cho qua để khỏi bị cái Vi nghi ngờ. Thì mày xinh gái như vậy, chú Bình nhà mày cũng phải đẹp trai rồi. Đấy, may mà được cái gương mặt nó vớt vát lại cái tính cách. Không biết bao giờ mới lấy được vợ. Ông bà nội rồi bố mẹ tao nhắc rồi đấy, mà có chịu được đâu. Kêu là đừng ở Nhật nữa, về Việt Nam làm cũng được, mà chú ấy không nghe. Bảo muốn làm thêm chục năm nữa có tiền để lấy vợ. Tao đến bó tay luôn. Chú Bình bao nhiêu tuổi rồi? 25 tuổi. Hơn tao với mày 10 tuổi lận á. Tao nhìn trông chú ấy trẻ hơn tuổi thật đấy. 25 tuổi vẫn ok mà. Bây giờ tao thấy các anh đàn ông con trai toàn hơn 30 tuổi mới lấy vợ. Ờ, ai gặp lần đầu cũng đều bảo thế. Chắc tao cũng không phải ngoại lệ nhở. Nếu mà chú tao trẻ hơn tí, tầm 20 tuổi á, là tao giới thiệu luôn cho mày rồi đấy. Tôi giật mình trước câu nói của Vi. Tôi khẽ liếc mắt nhìn nó một cái rồi quát nhẹ. Mày sao vậy? Đang yên đang lành lại chuẩn bị nói cái chuyện điên khùng. Vẫn còn đang tuổi ăn tuổi học, yêu đương cái gì? Tao trêu tí thôi mà. Mày yên tâm, chú Bình nhà tao đào hoa lắm. Mấy cả hơn nữa nhá, mày không phải là gu của chú tao. Tao không mai mối đâu mà lo. Nhìn là biết không hợp nhau rồi. Mấy cả hình như chú ấy giờ đang yêu cô nào bên Nhật hay sao ấy. Thấy mẹ tao bảo vậy, tao cũng không rõ. Chú mày lần này về chơi có lâu không? Cũng chả biết. Lúc nào chán là chú tao lại đi ấy mà. Trước đây có tầm 1-2 tuần là lâu nhất. Còn có lần về chơi 3-4 hôm là đã đi luôn rồi. Năm nào cũng bay từ Nhật về Việt Nam mấy lần. Không phải nói xấu đâu, nhưng mà chắc chú tao đi Nhật vì đam mê, vì yêu thích chứ không phải vì tiền. Mà học xong rồi vẫn không chịu về, cứ thích ở bên đó làm việc, không thể hiểu nổi. Chắc chú ấy thích cuộc sống ở bên đó thì sao? Chắc vậy, chưa kể còn cứ rủ tao học cấp 3 là sang với chú ấy nữa cơ. Tao bảo tao chịu, tao vẫn thích ở Việt Nam, không đâu bằng nhà mình cả. Thế thì bao giờ mày mới trưởng thành được đây hả Vi? Ha ha, kệ tao, tao không muốn trưởng thành đâu, chỉ muốn là đứa con gái bé bỏng của bố mẹ mà thôi. Chuyện tương lai cứ mặc kệ đi mày, để đó tính sau, giờ vẫn sớm chán, chúng mình học và chơi đã. Đừng nghĩ ngợi làm gì nhiều. Tôi dù trên tay đang cầm bút vẽ, nhưng trong đầu vẫn nghĩ về những chuyện mà Vi vừa kể. Tôi không hiểu sao, trong đầu tôi chỉ quanh quẩn hình ảnh chú Bình nhìn tôi. Suốt cả buổi, những chuyện Vi nói tôi đều ậm ừ cho qua, không để vào đầu bất cứ điều gì. Bức tranh ngày hôm nay cũng không thể hoàn thành. Gần tới chiều tối, tôi mới từ nhà Vi trở về nhà. Vì hôm nay là cuối tuần, nên tiệm may của mẹ đóng cửa sớm, nên tôi đành đi về luôn mà không ghé qua nữa. Chú xe ôm đưa tôi về tới nhà an toàn. Đi đúng vào giờ tan tầm cao điểm, nên về hơi bị trễ. Vừa về tới nhà, bước chân vào cửa, tôi đã nghe thấy giọng của chị Chi. Nghe như sét đánh ngang tai, tôi thực sự rất sợ chị ấy. Chị đứng trước cửa, tay chống nạnh, nhìn tôi bằng ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống. Chị gằn giọng lên với tôi. Làm gì mà đi chơi đến tận giờ này mới về? Tôi cất dép, đáng lẽ chẳng muốn trả lời, nhưng vì sợ phiền phức, tôi đành cắn răng kiềm chế lại cảm xúc. Tất nhiên, tôi cũng mỉm cười rồi đáp lại chị ấy thôi. Chị về lúc nào vậy à? Em không nghe thấy mẹ nói gì cả nên không biết. Mày trả lời câu hỏi vừa nãy đi đã. Em đi học bên nhà bạn về, tắc đường nên về hơi trễ ạ. Biết thời điểm này tắc đường, sao không về sớm hơn? Cố tình thì nói đi. Tao nói từ trước rồi, mẹ con mày dọn về nhà này, cuộc sống không khác gì ô xin đâu. Đừng lúc nào cũng nghĩ rằng mình xuất thân từ gia đình có điều kiện. Mẹ con mày đừng nghĩ rằng tao không ở nhà này nữa, thì thích làm gì thì làm. Em không có ý đó. Chuyện này không liên quan đến mẹ. Chị đừng dùng những từ ngữ như vậy dành cho mẹ của em. Em không thích đâu ạ. An này, mày dọn về đây cũng mấy năm rồi. Chẳng lẽ mày vẫn nghĩ bố tao, mẹ mày và mày có thể chung sống hòa thuận? Chúng ta sẽ là một gia đình hạnh phúc sao? Tao thấy á, tội nghiệp thay cho mày đấy. Chị nói vậy là ý gì? Chị nhìn tôi bằng ánh mắt khó hiểu, cộng thêm một nụ cười ẩn chứa một bí mật gì đó, khiến tôi có chút nghi ngờ. Chị đi lại gần, chị ấy đưa tay chạm nhẹ lên mái tóc của tôi, xong xuôi chị cúi nhẹ xuống, nói thì thầm vào tai tôi. Hồi trước, vì mày còn bé, nên chị vẫn có chút thương cảm. Bây giờ mày cũng sắp lớn rồi nhỉ? Chuẩn bị tinh thần đi nhé. Chị sẽ nói cho em một vài bí mật. Tôi nghe xong đẩy nhẹ chị ấy ra, trong lòng vô cùng khó hiểu. Hành động, lời nói và biểu cảm của chị khiến tôi có chút ái ngại. Mới đi sang Nhật được mấy tháng, không ngờ giờ chị lại quay về. Mặc dù không biết lý do là gì, nhưng tôi chắc chắn một điều rằng những ngày tháng bình yên của mình sẽ không còn được nữa. Chị đừng nói những điều khó hiểu như vậy nữa. Có gì chị cứ nói hẳn đi ạ. Chị vỗ tay, lùi xa cách tôi vài bước, khóe môi rung lên, cơ miệng bắt đầu chuyển động. Chị thốt lên từ từ. Em cứ vui vẻ tận hưởng cuộc sống hiện tại đi. Chị dứt câu, cũng là lúc mẹ và bố Hùng từ trong bếp đi ra. Câu chuyện của chúng tôi tạm thời kết thúc. Tất nhiên trước mặt bố, chị ấy lại tỏ ra một gương mặt, giọng nói hoàn toàn khác. Chị ta vui vẻ chạy lại khoác tay tôi, miệng mỉm cười nhưng trong lòng thì đang đay nghiến. Cuối cùng em gái cũng về rồi, mình vào trong nhà dùng bữa đi kẻo muộn. Xa nhau có mấy tháng mà chị nhớ em đến chết mất. An ạ. Tôi không trả lời, chỉ mở miệng chào bố Hùng và mẹ, sau đó nhanh chóng di chuyển vào trong bếp để dùng bữa. Suốt bữa ăn tối, tôi nuốt không trôi, trong lòng như thấy hoang mang và bất an về những chuyện mà chị Chi vừa nói. Thỉnh thoảng đang ngồi ăn, chị ấy cũng liếc mắt nhìn tôi vài cái. Tự nhiên tôi thấy toàn thân sờn da gà. Bữa ăn kết thúc, tôi lên phòng và lấy cớ không muốn nán lại lâu hơn. Cũng may là phòng tôi và phòng chị Chi tách biệt nên cũng không động chạm gì. Như vậy cũng tốt, nước sông không phạm nước giếng, tránh được những cuộc cãi vã. Chẳng mấy chốc đã là lúc nửa đêm, tôi thì vẫn trằn trọc lăn trên giường không sao chợp mắt. Đột nhiên phòng tôi có tiếng gõ cửa. Điện lúc này đã tắt hết, mẹ thì hiếm khi vào phòng tôi giờ này lắm. Không lẽ là chị Chi? Nghe tiếng gõ cửa vang lên đều đều khiến tôi nổi hết cả da gà. Trên đời này tôi sợ nhất là ma, mặc dù chưa nhìn thấy bao giờ nhưng vẫn sợ, thế mới lạ chứ. Tôi cứ tì hí, lúc nhắm lúc mở, cuối cùng thở ra một hơi, cũng lấy hết can đảm ra để mở cửa. Một mái tóc dài xõa che hết mặt cùng một bộ váy trắng. Tôi hoảng loạn lùi lại phía sau, đang định hét lên thì đã bị người đó chạy lại bịt miệng. Mày im coi, ai làm gì mà mày định hét lên thế hả? Hóa ra là chị Chi. Nghe giọng tôi mới nhận ra, tí thì rớt tim ra ngoài. Chân tôi mềm nhũn ra, ngã nhào xuống đất thở hổn hển. Chị bị sao vậy? Chị biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Suýt nữa là chị hại chết em rồi đấy. Tao tưởng mày chưa đi ngủ, mà tao cũng không nghĩ mày nhát như thế đấy. Sao lúc nào chị cũng quá đáng với em vậy? Cuộc sống vốn dĩ như vậy mà, đâu phải lúc nào cũng màu hồng đâu. Chị có chuyện gì vậy? Chẳng phải mày vẫn thắc mắc về chuyện lúc tối tao nói hay sao? Tận hưởng cuộc sống vui vẻ. Đúng rồi, em không tin lời chị nói đâu. Mày không tin thì bây giờ có thể đi theo tao, tao sẽ cho mày thấy. Bây giờ, lúc nửa đêm. Nếu mà không đi nhá, là mày sẽ hối hận đấy. Vì chuyện này ấy, liên quan đến mẹ mày. Những năm qua, tao nghĩ tao chứng kiến đủ rồi. Giờ đến mày phải chịu đựng những điều đó. Rốt cuộc chị muốn cho em thấy thứ gì? Muốn biết thì đi thôi. Nói xong, mặc kệ tôi chưa kịp trả lời, chị ấy kéo tôi đi. Trước khi đi, chị ta còn thì thầm khẽ vào tai tôi. Mày nhớ phải giữ im lặng. Nếu mà bị phát hiện ấy, tao không chịu trách nhiệm đâu. Tôi và chị Chi ra khỏi phòng, chúng tôi cùng nhau di chuyển trong bóng tối. Men theo cầu thang, cả tôi và chị đều thận trọng trong từng bước chân của mình. Trong bóng tối, dù không thấy rõ, nhưng thỉnh thoảng tôi vẫn thấy ánh mắt chị Chi quay lại nhìn, như muốn xác nhận xem tôi có đang đi theo chị ấy hay không. Chẳng mất mấy thời gian, tôi và chị Chi đã ra khỏi nhà. Nửa đêm nên trời đã tối hẳn, thỉnh thoảng có ánh điện đường hắt vào, làm bừng lên một chút ánh sáng ít ỏi. Tôi thì thầm khẽ hỏi, chị định dẫn em bỏ trốn khỏi nhà đấy à? Nghe xong, chị Chi lấy tay cộc vào đầu tôi một cái đau điếng người. Mày lại nói điên nói khùng cái gì đấy hả? Thế chị dẫn em đi ra đây làm gì? Thì đi cho mày xem một bí mật. Đâu? Chị dẫn em đi mau lên, không là em vào nhà đấy. Mai em còn phải đi học nữa. Lúc nào cũng học với chả học. Đi mau, nhớ đi theo sát đằng sau tao, không được rời nửa bước, biết chưa? Vâng, em nhớ rồi mà. Vì khuôn viên ngoài căn nhà chúng tôi đang ở cũng tương đối rộng, hơn nữa bố Hùng cũng trồng rất nhiều cây. Chị Chi dẫn tôi đi tới cái nhà kho cũ kỹ ở đằng sau nhà, nơi mà tôi chưa bao giờ đặt chân tới. Vừa tới nơi, tôi thấy nơi đây thật u ám làm sao, phủ đầy bụi và mang một màu tối tăm đến đáng sợ. Sao lại đưa em ra ngoài này? Trời tối lắm, hay chị em mình vào nhà đi, sáng mai xem có được không? Chị Chi nghe xong cũng chẳng buồn trả lời tôi. Tôi bắt đầu thấy hối hận khi đã tin lời của chị ấy. Tôi túm lấy áo của chị Chi, cố gắng nói thêm. Chị, hay là mình về đi, chứ em sợ lắm, ở đây còn tối nữa, em sợ ma. Chị Chi quay mặt lại, đứng sững trước mặt tôi. Chị cười một nụ cười không thể nguy hiểm hơn, và thật giống như một ác quỷ. Tôi thấy sợ dần hơn, đó cũng là lúc cánh cửa nhà kho bật mở. Tôi mở to mắt nhìn. Dưới ánh đèn chập chờn, một thi thể người đang được treo cổ với một sợi dây thừng giữa trần nhà. Không hiểu sao, cái xác ấy mắt trợn tròn nhìn tôi một cách đáng sợ. Mái tóc dài cùng bộ váy trắng đã cũ kỹ nhuốm đầy máu, như thêm phần tô đậm cho sự đáng sợ, quỷ diệu không diễn tả thành lời. Dưới sàn, máu của người phụ nữ cứ từng giọt, rơi xuống như một cái máy lọc nước. Tôi sợ hãi tột độ, không thể thốt lên thành lời. Tôi quay sang nhìn chị Chi, thì phát hiện chị đã không còn ở đó. Tôi cuống cuồng đưa đôi mắt sợ hãi kiếm tìm sự hiện diện nhưng không thành. Khóe mắt tôi bắt đầu xuất hiện những giọt nước. Tôi sợ hãi đến mức đã bật khóc. Chị Chi! Tôi hét lên, hai tay vò đầu bứt tóc rồi ngã sụp xuống sàn. Bỗng nhiên sợi dây treo sàn nhà chợt đứt, cái xác người phụ nữ cũng rơi theo xuống. Tôi sợ hãi, ánh mắt nhìn chằm chằm. Không gian tĩnh mịch, thỉnh thoảng lẫn chút tạp âm từ đâu đó càng làm tôi thêm phần sợ hãi. Cái xác đó bắt đầu cử động, ánh mắt nhìn tôi đầy sự thù hận. Tôi sợ quá, chỉ biết đứng dậy, cố gắng nhìn về phía trước rồi chạy. Thi thể đó đứng dậy theo tôi, trên tay còn cầm theo một cái búa. Tôi cứ miệt mài chạy, không biết như thế nào mà ngôi nhà đang ở cũng đã biến mất. Người đó chạy rất nhanh và cuối cùng tôi đã bị vấp ngã. Tôi cúi mặt xuống chắp tay cố gắng cầu xin. Đừng giết cháu, đừng, xin đừng giết cháu, cháu không biết gì cả. Khi người đó đưa chiếc búa định chốt hạ vào đầu tôi đã hét lên rồi giật mình tỉnh dậy, thoát khỏi một cơn ác mộng khủng khiếp. Tôi đưa mắt nhìn ra ngoài, trời đã sáng. Bên ngoài, những tia nắng có chút mong manh yếu ớt đã dần xuất hiện. Mồ hôi chảy nhễ nhại, tôi thở dốc, toàn thân vẫn có chút run rẩy đầy sợ hãi. Tôi ra khỏi giường, chạy nhanh xuống nhà như muốn tìm kiếm một thứ gì đó. Lúc này, mẹ đang chuẩn bị bữa sáng, còn bố Hùng đang ngồi xem tivi. Tôi chào vội bố rồi lại chạy vào trong phòng bếp. Mẹ vừa thấy tôi đã vội nói: "Sao hôm nay con dậy sớm thế An?" Tôi thất thần nhìn mẹ. "Mẹ ơi, chị Chi đâu rồi ạ?" "Chi? Con hỏi mẹ chị Chi á?" "Vâng. Chị đang ở bên Nhật mà, con làm sao vậy?" "Thế không phải chị mới về chơi tối hôm qua hả?" "Đâu, làm gì có, con bị làm sao vậy?" Tôi lắc đầu, nhìn mẹ mỉm cười như muốn an ủi tinh thần mẹ. "À, con đùa mẹ đấy. Con bé này, sắp lớn rồi còn bé bỏng gì đâu. Mau lên nhà chuẩn bị sách vở, vệ sinh cá nhân, rồi xuống ăn sáng, còn đi học nữa kìa. À, mà hôm nay mẹ với bố bận chút việc, nên lát bác xe ôm đầu ngõ đưa con đi học nha." "Dạ vâng, con biết rồi." Nói xong, tôi đi lên nhà, nhanh chóng làm những việc còn lại. Khi làm xong xuôi hết mọi việc, tôi lại ngồi xuống giường, suy nghĩ về những việc mà xảy ra đêm hôm qua. Thực sự chỉ là cơn ác mộng thôi sao? Nhưng tôi lại thấy những cảm giác lại vô cùng chân thật. Nhưng mà cũng không nghĩ ngợi quá nhiều nữa. Có lẽ gần đây việc học có vẻ hơi áp lực nên mới có giấc mơ như vậy. Tôi nhìn vào gương, mơ hồ không biết phải làm thế nào. Tôi xuống dùng bữa sáng, rồi được bác xe ôm quen thuộc đưa tới trường. Đi gần đến nơi, tôi bảo bác cho tôi xuống để tôi tự đi bộ vào trong. Cũng may là bác ấy cũng vui vẻ đồng ý. So với việc được đưa đón, tôi thích cảm giác được đi bộ đến trường như vậy hơn. Tôi lại nhớ về quãng thời gian lúc còn ở quê. Đó là những kỷ niệm mà tôi không bao giờ quên và vẫn luôn ghi nhớ trong lòng. Cảm giác ấy thật yên bình. Tôi giờ cũng đang dần trưởng thành, suy nghĩ cũng đã thay đổi rất nhiều. Dạo gần đây lại luôn có suy nghĩ nổi loạn, cũng không muốn bản thân phải sợ hãi khi đứng trước mặt chị Chi nữa. Tôi muốn mình phải mạnh mẽ, bạo hơn để thoát khỏi cái kén mà bao lâu nay mẹ đã bao bọc. Tôi cảm tưởng chỉ có như vậy, tôi mới có thể sống được đúng với con người thật, cảm xúc thật của bản thân mình. Vừa đến cổng trường, nhìn bóng lưng từ đằng sau là tôi nhận ra ngay là chú Bình. Không hiểu sao, tôi lại có năng lực trong vấn đề nhận diện này. Tôi nhanh chóng chạy đến chủ động chào hỏi trước. "Cháu chào chú." Chú Bình nhìn tôi ngây người ra một lúc. "Ờ, cháu là..." "Chú không nhớ cháu sao?" Chú ngẩn ngơ một lúc, sau đó mới mỉm cười ngại ngùng một cái, rồi gật đầu vài cái. "Chú nhớ ra rồi, là Hải An, bạn cái Vi có đúng không?" "Cuối cùng thì chú cũng nhớ ra, chú ở đây làm gì vậy ạ?" "À, chú vừa đưa cái Vi đi học, nó cũng mới vào trong đấy thôi." "Vậy ạ, con bé này cũng biết làm nũng ghê. Hôm nay trông cháu xinh hơn ngày hôm qua chú gặp, dịu dàng hơn nên thoáng chốc qua chú không nhận ra được." "Cháu lớn rồi mà, không còn là trẻ con nữa nên không tin lời người lớn nói đâu." "Hay, ý cháu chê chú già đúng không? Lớp trẻ bây giờ thật là đáng lo ngại." Tuy tuổi chú so với cháu có sự chênh lệch rất lớn, nhưng bù lại gương mặt lại thay đổi hoàn toàn tình hình hiện tại. Mới đầu thoạt nhìn á, cháu chỉ nghĩ chú tầm 20 tuổi thôi. Đợi đến lúc cái Vi nó kể, cháu mới biết chú và cháu cách nhau tận 10 tuổi. "Con bé Vi có nói xấu chú không?" Tôi lắc đầu nhìn chú cười khoái chí. "Không có chuyện đó đâu ạ." "Có thật không đó? Trẻ con không được nói dối đâu nhá." "Cháu không phải trẻ con, cháu sắp thành người lớn rồi. Làm người lớn sẽ rất khó khăn đấy, còn phải suy nghĩ nhiều nữa. Nói chính xác hơn á, làm người lớn rất là khó đấy nhá." "Đùa vậy thôi, chứ những lời từ miệng cái Vi nói nhất định cháu đừng có tin." "Cháu hiểu bạn ấy mà, nên chú cứ yên tâm." "Vậy khi nào chú mới được nhận tranh của cháu đây?" "Cháu chưa hoàn thành xong, chú phải đợi thêm một chút nữa mới được." "Hy vọng sẽ nhận được bức tranh của cháu trước khi chú quay lại Nhật Bản." "Vâng, cháu sẽ cố gắng hết sức." "Cũng sắp đến giờ vào lớp rồi đấy. Cháu vào nhanh lên không lại kẻo muộn. Vâng, vậy chú về cẩn thận nhé. Được rồi. Cháu hy vọng sau này sẽ được nói chuyện với chú nhiều hơn. Cứ ngoan ngoãn rồi cái gì cũng có. Cháu nói thật đấy, chú phải tin cháu. Chú tin chứ, được chưa nào? Giờ thì vào học đi. Cháu vào nhé, chú về cẩn thận ạ. Ừ. Tôi vẫy tay chào chú rồi chạy nhanh vào trong. Trước khi đi còn nở một nụ cười thật tươi. Cả ngày tâm trạng của tôi khá là vui vẻ. Tôi chỉ học đến trưa là có thể về nhà, buổi chiều không phải đi học thêm. Thông thường nếu buổi chiều phải học thêm, tôi sẽ dùng bữa luôn ở căng tin trường thay vì về nhà. Nói chung nửa ngày hôm nay tạm thời trôi qua không vô nghĩa. Bản thân vừa gặp người mình thích nên tâm trạng cũng tốt lên hẳn. Trên con đường dài tôi chọn đi bộ. Đã từ rất lâu rồi, cái cảm giác bình yên này nó mới lại ùa về. Thở nhẹ một cái, tôi thấy bản thân như vừa được tiếp thêm một chút sức sống. Tôi ngẩng đầu lên nhìn bầu trời. Bầu trời xanh ngắt không một gợn mây. Tôi ước mình sẽ mãi mãi trong trẻo như bầu trời ấy, luôn bình yên và nhẹ nhàng như vậy. Về đến nhà, từ ngoài cổng tôi đã thấy những tiếng cãi vã phát ra. Bình thường giờ này mẹ đáng lẽ phải ở tiệm may và bố phải ở tiệm đồng hồ chứ. Thường thì nhà tôi rất ít khi ăn cơm trưa cùng nhau, vì mỗi người một công việc, đến buổi tối mới đông đủ cùng nhau dùng bữa và trò chuyện. Nghe thấy tiếng cãi vã lớn, tôi vội vã mở cổng, nhanh chóng chạy vào trong xem xảy ra chuyện gì. Bước chân tôi khựng lại khi vừa đi tới cửa. Hình ảnh xuất hiện ngay trước mắt khiến tôi cứ ngỡ đây là một giấc mơ. Mắt tôi mở to, mọi hành động từ đầu đến cuối tôi đều chứng kiến không sót một giây. Bố Hùng vừa đưa tay tát mạnh vào mặt mẹ một cái, mặt hầm hầm quay lưng đi, không quên kèm theo những lời mắng nhiếc. Tôi đã bảo cô ở nhà cơm nước rồi. Từ lúc cô về đây tôi đã để cho cô thiếu thốn thứ gì chưa? Cái tiệm may thì cứ dẹp đi, kiếm được bao nhiêu tiền đâu. Từng đấy việc cũng làm không xong. Cô có tin tôi đuổi cổ cô với đứa con riêng của cô ra đường không? Anh ơi, có gì anh cứ từ từ nói. Tiệm may đó em mở cũng đông khách, được đồng ra đồng vào. Em hứa với anh là sẽ cố gắng chu toàn cả việc nhà bếp núc, nội trợ cho anh, cho gia đình mình. Xin anh đừng đối xử với mẹ con em như vậy. Tôi yêu cô, nên tôi cũng chỉ muốn tốt cho cô thôi. Mấy gã đến tiệm may của cô là mấy thằng nào? Cô định cắm sừng tôi, đúng không? Chưa kịp để mẹ tôi giải thích, bố Hùng lại quay lưng vào, túm tóc và cho mẹ tôi ăn vài cái bạt tai. Tôi bịt miệng lại, dù bây giờ có đánh chết, tôi cũng không tin người đang làm những hành động với mẹ lại là bố Hùng. Đây phải chăng chính là mặt trái của người đàn ông này mà cho đến hôm nay tôi mới được chứng kiến? Không một giây ngần ngại, tôi chạy nhanh vào trong nhà, hai tay lấy hết sức đẩy mạnh người đàn ông vũ phu này ra. Tôi hét lên, nước mắt lưng trừng. Bố làm gì mẹ vậy? Cả bố Hùng và mẹ đều khá ngạc nhiên khi thấy sự xuất hiện của tôi. Tôi chạy lại đỡ mẹ đứng dậy. Tôi giọng thút thít. Tôi hỏi mẹ giọng run run. Mẹ có sao không? Mẹ không sao. Mà sao giờ này con lại ở đây? Tôi trả lời khá bình tĩnh. Hôm nay lớp con không phải học thêm buổi chiều, nên con không ở lại trường mà về nhà luôn. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao bố lại đánh mẹ? Tôi quay ra nhìn bố Hùng với ánh mắt khá tức giận. Bố dù có tức giận như thế cũng không được hành động một cách thiếu suy nghĩ như vậy. Mẹ tôi khóc, mẹ mắng nhẹ tôi. Chuyện người lớn để bố mẹ tự giải quyết. Con lên phòng đi, lát mẹ đưa cơm lên phòng cho. Con không lên, nếu con không biết rõ mọi chuyện, con sẽ không rời khỏi đây nửa bước. Mẹ bảo con lên phòng cơ mà. Mẹ vừa bị bạo lực gia đình đấy. Có một lần sẽ có lần hai. Con không thể giả vờ như không biết chuyện gì đang xảy ra cả. Tôi quay sang, giọng nói hơi thái độ với bố Hùng. Tôi khá tức giận. Nhìn máu trên khóe miệng mẹ tôi đang chảy, càng làm cơn giận của tôi tăng lên. Bố đã làm gì mẹ? Con không nghe mẹ con nói gì à? Lên phòng, đừng để bố phải dùng biện pháp mạnh. Biện pháp mạnh? Có phải là bố sẽ đánh con, giống như bố đánh mẹ lúc nãy không ạ? Con đừng để bố mất kiên nhẫn. Từ lúc bước vào căn nhà này, con đã cảm thấy bản thân mình không thuộc về nơi này. Bố có thực sự luôn yêu thương con như lời bố nói không? Con luôn không chắc chắn về điều đó đâu ạ. Trước đây, khi chị Chi còn ở nhà, rõ ràng trước mắt bố thấy chị ấy vô tư, bắt nạt chèn ép con, bố vẫn cho qua, thậm chí không một lời khuyên ngăn. Con biết, mình không phải là con ruột của bố, con cũng không dám so sánh hay đòi hỏi gì nhiều. Nhưng bố đã chấp nhận đưa mẹ và con về đây sống, thì bố phải có trách nhiệm đúng không ạ? Đây không phải là lần đầu tiên mà bố làm vậy với mẹ con đúng không? Không trả lời lại tôi, bố Hùng tiến lại túm tóc tôi kéo về phía trước, mặc kệ sự ngăn cản của mẹ và tiếng la hét của tôi. Hôm nay tôi đã thấy rõ bộ mặt của người đàn ông mà mẹ tôi đã định sẽ chung sống suốt đời. Từ hôm nay, có lẽ người ấy không xứng đáng để tôi gọi là bố nữa. Cả mái tóc của tôi được nằm gọn trong vòng tay đó. Tôi khóc, miệng không ngừng la hét. Bố đưa tôi đi đâu? Từ hôm nay, tao sẽ dạy dỗ mày lại từ đầu. Mẹ mày không dạy được thì để tao dạy. Bố không có quyền làm thế với mẹ con tôi. Sao tao lại không có quyền? Bố không đẻ ra tôi, cũng chưa nuôi nấng tôi ngày nào. Điều bố làm duy nhất chỉ là cho chúng tôi một mái nhà để che mưa che nắng mà thôi. Tôi đã mở lòng yêu thương bố đến nhường nào. Vậy mà, tôi ghét bố. Men theo đoạn đường nhỏ trải đầy cỏ dại vòng quanh ra đằng sau nhà. Khung cảnh dần mở ra trước mắt là căn nhà kho cũ kỹ với đầy bụi bẩn như lâu ngày không có ai lau dọn. Mẹ tôi thì vừa chạy đằng sau vừa cầu xin. Cánh cửa nhà kho đóng lại. Đây cũng là những giây phút tôi chuẩn bị nếm trải những trận đòn roi đau buốt không thể diễn tả bằng lời. Ở ngoài, mẹ vừa khóc vừa van xin. Anh Hùng ơi, em xin anh, con nó còn nhỏ, nó nói năng không cẩn thận, là lỗi của em không biết dạy con. Anh cứ đánh em đây này, đừng đánh con, tội nó lắm, em xin anh đấy. Dù mẹ tôi có nói như thế nào thì cánh cửa nhà kho vẫn đóng im lìm. Bên trong tôi không thể kháng cự và chỉ biết nằm im chịu trận. Tôi khóc, không vì thương mẹ đã chọn sai một người đàn ông. Sau hôm nay, có lẽ những ngày tháng tăm tối của mẹ con tôi sẽ bắt đầu. Con quái thú trong con người ông ta đang chuẩn bị bùng nổ và sắp tới sẽ kinh khủng hơn nữa. Khi tay đã mỏi, bố Hùng mới dừng lại. Ông ta vứt tôi ở đó rồi mở cửa đi ra ngoài. Tôi lúc này mới bỏ dậy, khóe miệng chảy ra một ít máu tươi. Chân và tay thì chi chít các vết đánh từ roi mây. Có vết còn nứt toét cả máu. Tôi co chân không nổi, cũng không đứng dậy được. Lúc này mẹ mới chạy vào tới nơi. Mẹ vừa thấy đã ôm tôi khóc nức nở. Con ơi, con không sao chứ? Mẹ đã bảo rồi, sao không chịu nghe lời mẹ? Tôi thều thào bên tai, cố trả lời lại mẹ. Mẹ đã chọn sai người rồi. Con đừng nói nữa, để mẹ đưa con lên phòng. Mẹ con mình đừng ở đây nữa. Con đưa mẹ đi, mẹ con mình bỏ trốn khỏi đây được không mẹ? Không được, mẹ phải ở đây. Từ bây giờ, cuộc sống của mẹ con mình sẽ không được yên ổn nữa à mẹ? Nếu đi, con sẽ mất hết tương lai đấy. Mẹ không thể làm được. Nếu mẹ không thể rời khỏi đây, người bị hủy hoại không những là mẹ, mà cả con nữa mẹ à. Chúng ta là một gia đình mà, bố con chỉ tức giận chút thôi. Trước đây thì là như vậy, bây giờ thì đã khác rồi. Con xin mẹ đấy, ông ta chưa bao giờ xem chúng ta là một gia đình cả. Có phải cuộc sống địa ngục trong giấc mơ mà chị Chi nói đang diễn ra có phải không? Tâm lý tôi càng lớn càng phức tạp. Tôi đang học cách kiềm chế cảm xúc, không muốn cho những cảm xúc tiêu cực tuổi mới lớn bộc phát ra ngoài. Ấy vậy mà mọi chuyện xảy ra nằm ngoài tầm kiểm soát của tôi. Tôi nói với mẹ, nếu mẹ đã quyết định như vậy thì con sẽ giết chết ông ta. Con điên rồi. An à, con không thể hủy hoại bản thân mình như vậy được. Con thà hủy hoại bản thân mình còn hơn chứng kiến người mẹ con yêu thương nhất trên đời bị bạo hành, phải sống trong đau khổ và cuộc đời bị hủy hoại bởi một người đàn ông tồi. Mẹ đã khổ quá nhiều rồi, con không muốn mẹ phải chịu khổ, chịu oan ức nữa, con sẽ bảo vệ mẹ. Con còn tương lai, mẹ có thể đánh đổi tất cả vì con hãy bỏ qua tất cả được không? Có bao giờ mẹ tự hỏi, sống như vậy liệu có hạnh phúc không hả mẹ? Mẹ tôi không nói gì cả, chỉ lặng lặng cúi mặt xuống, ánh mắt hướng đi chỗ khác, bàn tay mẹ buông khỏi tôi, không còn chạm vào người tôi nữa. Tôi cố gắng gọi mẹ thêm lần nữa. Mẹ! Mẹ không thể đi khỏi đây được. Mẹ không thể rời bỏ ông ấy. Lý do là gì vậy hả mẹ? Mẹ hãy nói cho con nghe đi. Rốt cuộc vì lý do gì mà mẹ lại hy sinh cuộc sống yên bình của mình để chung sống với một người đàn ông bội bạc vũ phu như vậy? Mẹ yêu ông ấy. Mẹ yêu ông ta. Vậy còn con? Con đối với mẹ là gì vậy ạ? Con cũng là một người quan trọng với mẹ. Nhưng mà con vẫn không là sự lựa chọn số một của mẹ đúng không? Con cứ nghĩ đến cuối cùng mình cũng được sống trong một gia đình hạnh phúc. Nhưng con đã nhầm. Hóa ra những chuyện trước đây đều chỉ là một màn kịch. Sự tử tế của người bố ấy vốn dĩ chỉ tồn tại sau lớp mặt nạ mà thôi. Con chắc chắn một điều rằng mẹ biết rõ điều đó, vẫn âm thầm chịu đựng. Mẹ giấu con. Chị Chi nói đúng. Đáng lẽ ngay từ đầu mẹ con mình không nên đến đây, không nên bước chân vào căn nhà này. Có lẽ những tháng ngày trước kia, chị ấy cũng đã chịu đựng những điều kinh khủng như vậy. Chính vì thế mà chị ấy luôn muốn rời khỏi căn nhà này khi đã đủ trưởng thành. Và giờ người phải thế chỗ chịu đựng những đòn roi, những cơn phẫn nộ tức giận của người bố không phải là máu mủ. Là con, đúng không ạ? Dù mẹ có nói gì, con cũng không hiểu được đâu. Chỉ cần mẹ còn sống, nhất định mẹ sẽ bảo vệ con. Mẹ bảo vệ con bằng cách nào, trong khi mẹ còn không bảo vệ được chính bản thân mình? Nếu mẹ không sớm rời đi, thì sau này sẽ không còn có cơ hội nữa đâu. Con xin mẹ đấy, mẹ con mình đi đâu cũng được, miễn là có nhau, được không mẹ? Con sẽ không đòi hỏi gì hết, có gì ăn nấy, thậm chí phải nghỉ học con cũng chấp nhận. Con chỉ cần mẹ được hạnh phúc, được bình yên thôi. Mẹ không muốn quay lại những tháng ngày không có tiền, phải sống khó khăn nợ nần nữa. Mẹ, con còn bé, không hiểu được đâu. Sau này lớn con sẽ hiểu. Trong xã hội bây giờ, không có tiền, không làm được gì hết. Với mẹ như vậy là đủ, chỉ cần có tiền mà thôi. Tiền? Đúng, vậy con sẽ kiếm tiền về cho mẹ. Đợi đến lúc đó con đưa mẹ rời khỏi đây. Con sẽ không bao giờ có nhiều tiền bằng ông ta đâu. Dù thế nào mẹ cũng sẽ không bao giờ rời đi. Mẹ trở thành một người tham lam từ bao giờ vậy ạ? Con đừng nói nữa. Mẹ đứng dậy quát vào mặt tôi. Mẹ thực sự tức giận. Nhìn bộ dạng của mẹ như vậy, tôi vô cùng tức giận. Tôi không biết những lời mình nói có gì sai chứ. Nếu mẹ đã quyết định như vậy thì con cũng không còn gì để nói. Con định làm gì? Mẹ không đi thì con sẽ là người rời đi. Nói xong, tôi đứng dậy chạy một mạch lên phòng, lấy một số đồ đạc cần thiết, quần áo, rồi nhanh chóng chạy ra khỏi nhà trước sự ngăn cản của bố mẹ. Bố Hùng thì dường như đã đi đâu đó sau khi đã bạo hành xong mẹ và tôi. Tôi chạy nhanh ra đầu ngõ, gọi tạm chiếc xe ôm, rồi nhanh chóng rời đi trong sự bất lực của mẹ. Tất nhiên tôi không thể đi xa được vì tôi vẫn chỉ là một đứa trẻ 15 tuổi. Nơi duy nhất có thể chấp nhận tôi lúc này là nhà của cái Vi. Tôi đến nhà nó, kiên nhẫn đứng ở ngoài bấm chuông đợi. Phải mất một lúc nó mới ra. Cũng may là tôi có gọi điện thông báo trước với nó. Vừa gặp nó là tôi ôm chầm nó mà bật khóc. Tôi mếu máo nói: "Mày cho tao ở đây vài hôm được không? Mày lại cãi nhau với mẹ mày đấy à? Hay có chuyện gì?" "Tao bỏ nhà đi rồi, tao không muốn về đó nữa." "An, mày điên à? Có chuyện gì từ từ nói. Gia đình cái vã lớn tiếng là chuyện bình thường, không được nghĩ như vậy." "Bố dượng đánh tao mày à? Đánh cả mẹ tao nữa. Mà đây là lần đầu tiên tao được chứng kiến." "Mày nói cái gì? Tao tưởng ông ấy yêu thương chiều chuộng mày lắm cơ mà." "Giả dối hết mày ạ." "Thôi, từ từ đi vào nhà rồi nói chuyện." Vì dẫn tôi lên phòng, nó bảo cũng may bố mẹ đi công tác mất hơn tuần, nên trong thời gian đó tôi có thể ở đây. Còn chuyện sách vở quần áo ăn uống cũng không cần phải lo, nhưng đây cũng chỉ là một biện pháp tạm thời, không thể làm như vậy mãi được. Nhìn khóe miệng tôi vẫn bị thương, nó đưa tôi cốc sữa nóng mặt nhăn nhó. "Má nó, tao không ngờ đấy. Tao không biết giờ phải làm sao nữa. Mẹ mày bảo thế nào? Mẹ tao bảo tao coi như quên hết đi, mẹ tao sẽ không rời đi đâu. Thế này không ổn, bạo hành gia đình vậy là không được đâu. Tao cũng không biết nữa, tao rối trí quá. Hay là mình báo cảnh sát? Mẹ tao có vẻ cương quyết lắm, tao cũng có bằng chứng nào đâu. Báo cảnh sát không được, lỡ trọng giật bố dưỡng thì ông ta lại bạo hành mẹ tao nữa, thì tao biết phải làm sao." "Mày nói mà tao cũng dối theo mày luôn ấy. Tao mệt mỏi lắm rồi. Thôi, ăn tạm ít cơm với uống cốc sữa này đi. Cứ nghỉ ngơi nghĩ thông suốt đã rồi tính sau. Mà mày có thấy đau ở đâu không? Để tao còn biết đường nhờ chú tao đưa mày đi bệnh viện. Yên tâm đi, bố mẹ tao đi công tác hơn một tuần cơ. Trong thời gian này mày có thể thoải mái ở đây." "Ừ, cảm ơn mày nhé. Tao ổn mà, không sao cả. Vậy là tốt rồi." Nói xong, tôi ăn tạm miếng cơm, uống vài ngụm sữa rồi nằm xuống giường nghỉ. Cái Vi chiều bận việc học thêm ở ngoài nên không ở nhà với tôi được. Nó vừa đi cái là tôi liền đứng bật dậy, đứng trước gương, cởi bỏ lớp áo bên ngoài của mình ra. Từng vết thương hằn sâu vào da thịt, có chỗ vẫn còn đang dâm gian chảy máu. Tôi chạm khẽ vào rồi lại rụt tay ra. Nước mắt tôi đang rơi. Đây là lần đầu tôi cảm nhận được những cơn đau từ thể xác đang vây hãm hết tâm trí mình. "Đau quá!" tôi thốt lên. Nhưng so với những vết thương nhỏ này, vết thương trong lòng có lẽ lại nặng nề hơn. Đã hơn mấy tiếng đồng hồ tôi rời khỏi căn nhà đó. Điện thoại vẫn im lặng, không một cuộc gọi nhỡ từ người mẹ mà tôi hết mực yêu thương. Chẳng lẽ tôi đã hết quan trọng rồi sao? Chẳng lẽ bà ấy không cần tôi nữa? Tôi mặc lại áo vào rồi ngả mình xuống giường. Tôi khóc, không biết mình đã nức nở trong bao lâu. Đến khi mở mắt ra thì trời đã tối hẳn. Tôi vơ tay lấy điện thoại thì nhận được tin nhắn từ Vi. Nó nói hôm nay lớp học của nó có buổi liên hoan nhỏ nên về trễ, dặn tôi xuống nhà dùng cơm vì chị giúp việc đã chuẩn bị sẵn rồi. Tự nhiên tôi thấy mình trở thành gánh nặng cho người khác. Dù biết cái Vi cũng tốt, không có ý gì, nhưng sao tôi vẫn cảm thấy áy náy thế này. Tôi đi xuống nhà thì thấy bóng dáng ai đó đang ngồi ở bên ngoài, gần chỗ vườn hoa có cái xích đu xinh xinh mà hôm nọ Vi dẫn tôi ra. Tôi nhận ngay ra là chú. Tôi không đi vào phòng bếp mà rẽ hướng đi về phía đó. Bước chân dù có nhẹ nhàng đến mấy cũng không thể tránh được sự phát hiện của chú Bình. Chú ấy quay mặt lại, nhìn tôi bằng ánh mắt không có biểu hiện gì gọi là ngạc nhiên. Tôi bất giác giật mình, bước chân dừng lại. Cháu xin lỗi, hình như cháu làm phiền chú rồi. Chú không nói gì, chỉ lắc đầu, sau đó lại hướng mặt nhìn về hướng cũ. Tôi khá là e ngại, sau cùng vẫn quyết định tiến lại gần hơn, rồi ngồi xuống bậc thềm bên cạnh chú. Trên tay, chú Bình đang cầm một điếu thuốc lá hút dở. Khói thuốc có hại lắm, không tốt đâu, cháu vào trong nhà đi. Rõ ràng biết là không tốt, tại sao chú vẫn hút? Cháu thật biết đặt ra những câu hỏi khó. Nhìn có vẻ tâm trạng chú không ổn chút nào, cháu thấy chú buồn quá. Cháu khá đấy, nhìn ra được cả tâm trạng của người khác. Cháu cũng bình thường thôi ạ. Chú đoán cháu cũng không ổn là mấy nhỉ? Hình như hôm nay cháu và chú có tâm trạng giống nhau. Tôi có nghe cái Vi nói qua, cháu định ở đây đến bao giờ? Tôi cúi mặt xuống lế nhí trả lời. Cháu cũng không biết nữa, nhưng cháu biết mình không thể ở đây lâu được. Bọn trẻ giờ hay thật, mới có 15 tuổi mà đã dám bỏ nhà ra đi. Tôi thấy cháu cũng gan lì lắm đó. Không biết ở nhà cháu đã xảy ra chuyện gì, nhưng cháu bỏ nhà đi như vậy là không tốt chút nào đâu. Chú khuyên cháu nên về nhà sớm thì hơn. Bố mẹ chắc cũng đang mong cháu lắm. Đừng suy nghĩ và hành động nông cạn nữa. Chẳng phải cháu nói với chú là cháu lớn rồi sao? Người lớn thì không nên có những hành động như vậy. Cháu hỏi chú điều này được không? Cháu cứ hỏi. Trên đời này liệu còn tồn tại đàn ông tốt không chú? Nghe xong câu hỏi của tôi, chú cười dập luôn điếu thuốc trên tay. Chú nhìn tôi trả lời. Đã biết yêu đương rồi à? Không, cháu chỉ muốn biết thôi. Đàn ông thì cũng có nhiều kiểu. Sau này trưởng thành, lớn rồi, ắt cháu sẽ tự có những phán đoán của riêng mình. Ai cũng thế, ở đâu cũng vậy. Phải có người tốt, người xấu. Đàn ông cũng không ngoại lệ. Nếu cháu gặp một người cháu thấy tốt thì người đó tốt, cháu thấy xấu thì người đó xấu. Nhưng người khác thì lại không nghĩ vậy. Họ lại có quan điểm khác. Cái đó tùy vào cảm nhận của mỗi người. Vậy chú là một người đàn ông tốt hay là một người đàn ông xấu? Cháu nghĩ sao? Cháu nghĩ chú là người tốt. Cháu có vẻ tự tin về câu trả lời của mình nhỉ? Vì cháu thấy chú rất tốt, ít ra là đối với cháu là như vậy. Cháu vẫn còn những suy nghĩ đơn giản lắm. Có những chuyện nhìn vậy nhưng không phải vậy. Cháu vẫn chưa trưởng thành đâu cô bé ạ. Cháu vẫn còn ngây thơ lắm. Và tất nhiên chú không muốn nói những điều mà người lớn hay nói. Điều đó sẽ vô tình vấy bẩn lên sự thơ ngây ấy. Bởi vậy đừng có hỏi khó chú nữa. Chú thấy khó khăn khi nói chuyện với con nít hay sao ạ? Tùy thôi, nhưng chú thấy cháu rất thông minh và thú vị đấy chứ. Vậy chú cứ nói, sai chú sẽ sửa. Không sao, quên không nói, chú cũng là chuyên gia tâm lý đấy. Dù không qua trường lớp, bằng cấp gì nhưng mà vẫn ok hết. Vậy nói nhanh, không chú đổi ý bây giờ. Chú có thể đợi cháu lớn được không? Chú Bình nghe xong, gương mặt liền thay đổi sắc thái. Chú quay sang tôi, hai con mắt tròn xoe. An, cháu vừa nói gì đấy? Nói lại chú nghe xem nào. Cháu nói là chú chờ cháu lớn được không? Chú lúc này mới nghe rõ câu hỏi. Không nói không rằng tặng ngay cho tôi một cái cốc đầu khá đau. Tôi khẽ nhăn mặt, đưa tay lên xoa xoa. Sao chú lại đánh cháu? Cháu biết mình vừa nói cái gì không? Cháu nói sai gì à? Đánh cho vì cái tội ăn nói linh tinh. Ơ, cháu mới hỏi chú vậy thôi mà. Là cháu nói linh tinh hay chú nghĩ linh tinh? Lại còn cố hỏi ngược lại chú nữa à? Thế sao chú không trả lời câu hỏi của cháu? Thế tại sao chú lại phải chờ cháu lớn? À thì... Thì làm sao? Nói mau. Đợi cháu lớn cháu sẽ theo đuổi chú. Theo đuổi chú? Vâng. Cháu nghiêm túc đấy chứ? Cháu nói thật mà. Sao linh cảm của chú mách bảo rằng chú không nên tin lời trẻ con nói nhỉ? Chú lại thế rồi. Thế cháu có biết chú và cháu khoảng cách tuổi tác bao nhiêu không mà kêu chú chờ? Xin lỗi chứ việc này á vượt quá năng lực của chú rồi. Tuổi tác không quan trọng, so với cháu á, chú vẫn còn trẻ. Ôi thôi, cái con bé ngốc này, đừng nói nữa. Nếu mà cháu nói rằng ấy, cháu thích chú có tin không? Nghe xong, chú Bình cười phá lên thích thú. Ôi giời, chú và cháu mới gặp nhau được 3 lần thôi đấy. Cháu đừng có đùa kiểu này nữa, không vui đâu An ạ. Cháu cứ thông báo cho chú biết là như vậy. Đợi sau này cháu lớn rồi, nếu mà chú còn độc thân ấy, nhất định cháu sẽ theo đuổi chú. Thế thì nghe lời chú, về nhà đi, kiểu gì á bố mẹ cháu lo. Cháu còn đi học, còn tương lai sau này nữa, tuổi ăn tuổi lớn. Tất nhiên tâm trạng và cảm xúc sẽ vô cùng nhạy cảm, nhưng cháu phải hiểu rằng bố mẹ luôn muốn dành những điều tốt nhất cho cháu. Sáng mai dậy sớm, chú đưa cháu về nhà. Cháu không muốn về. Bây giờ không phải là lúc cháu bướng bỉnh như vậy đâu. Có những chuyện chú không hiểu được đâu. Ừ, chú không hiểu chuyện cháu vừa trải qua, cũng không mong muốn cháu kể cho chú nghe. Nhưng chú biết, cháu là một đứa trẻ hiểu chuyện. Cháu biết mình nên làm gì và không nên làm gì. Bây giờ ý kiến cháu thế nào thì cứ tranh thủ suy nghĩ đi, rồi nói cho chú biết. Cháu cũng không thể ở đây mãi được đâu. Cháu còn phải đi học, phải đến lớp nữa. Nghe cái Vi nói hình như sắp thi học kỳ rồi, phải không? Chẳng ai hiểu cháu cả. Tôi quay mặt đi, ngồi bó gối xuống bậc thềm, ánh mắt lấp lánh những giọt nước mắt, hướng ánh nhìn xa xăm như mong chờ một phép màu hạnh phúc xảy ra. Hạnh phúc chỉ đến với những người biết cố gắng và phấn đấu. Chẳng phải cháu nói cháu thích chú sao? Vậy thì hãy nghe thử chú và cố gắng một lần xem sao. Liệu cháu về nhà đó rồi, bố mẹ vẫn yêu thương cháu như trước chứ? Cháu vẫn sẽ hạnh phúc sao chú? Cái đó còn phải tùy vào cháu nữa. Trước đây chú cũng giống như cháu đấy. Giờ nhìn lại bản thân, lúc ấy thấy mình thật bồng bột. Tôi nghe xong lén quay mặt đi, lau những giọt nước mắt. Không phải là tôi không muốn về nhà, chỉ là không có động lực và can đảm. Tôi thương mẹ chứ. Chứng kiến mẹ bị đánh như vậy, lòng tôi đau xót biết bao nhiêu. Tôi chỉ còn mỗi một mình mẹ thôi. Nếu bây giờ tôi cũng bỏ đi như vậy, thì ai sẽ là người bảo vệ mẹ? Ai sẽ cho mẹ nguồn động lực để mẹ cố gắng đây? Tôi thở dài. Chú Bình lay người tôi rồi hỏi thêm. Nào, suy nghĩ xong chưa? Ý cháu thế nào? Tôi lưỡng lự, nhưng sau cùng vẫn đưa ra một quyết định, không biết có đúng đắn không nữa. Vậy chú cho cháu ở đây nốt đêm nay, sáng ngày mai cháu sẽ về nhà. Nghe xong câu trả lời của tôi, chú Bình nở nụ cười mãn nguyện. Phải thế chứ, như này mới là cô bé ngoan. Thôi được rồi, chú sẽ chờ cháu lớn, được chưa? Bởi vậy cứ suy nghĩ bình tĩnh thôi nha, không cần lớn vội vậy đâu. Chú hứa rồi nhá, nhất định phải chờ cháu lớn đấy. Chú hứa. Vâng. Sáng mai dậy sớm chút, chú đưa cháu về nhà. Không phiền chú nữa, mai cháu tự bắt xe ôm về cũng được. Không được, sáng sớm như vậy xe ôm đâu mà bắt, để mai chú đưa cháu về cho yên tâm. Vậy thì cháu không từ chối nữa, cháu cảm ơn chú nhiều. Thế đã đói bụng chưa? Tôi xoa bụng khẽ gật nhẹ đầu. Cũng hơi đói ạ. Vào ăn cơm thôi. Hai chú cháu mình ăn cùng nhau ạ? Ờ tất nhiên rồi, chẳng lẽ cháu muốn ăn một mình à? Cháu tham lam quá đó. Không, cháu không có ý đó, cháu chỉ tò mò nên hỏi thôi. Cái Vi nó bận liên hoan nên chỉ hai chú cháu mình thôi, đứng dậy đi ăn thôi. Vâng, khóc ít thôi nhá, hai con mắt sưng như hai con ốc nhồi rồi kia kìa. Chú lại trêu cháu. Đi thôi. Cả bữa ăn, biết tôi buồn nên chú kể không biết bao nhiêu chuyện cho tôi cười. Dùng bữa xong là đuổi tôi lên phòng chờ Vi về. Cái Vi cứ kể xấu chú Bình, nhưng tôi lại thấy chú là một người rất tốt và tâm lý cực kỳ nữa. Tiếp người như chú ấy trong xã hội bây giờ thật là hiếm. Tôi lấy điện thoại, sau một hồi đắn đo cũng ấn số gọi cho mẹ. Đầu dây bên kia đổ chuông vài hồi mới bắt máy. Alo. Mẹ à, con An đây ạ. Ừ, mẹ nghe. Mẹ ăn cơm chưa? Mẹ ăn rồi, còn con? Con cũng vừa ăn xong. Hết giận mẹ rồi hay sao mà chủ động gọi điện thế này? Sao mẹ không chủ động gọi cho con? Cái Vi nói với mẹ hết chuyện rồi, nên mẹ thừa biết. Mẹ đẻ ra con, không hiểu con thì hiểu ai nữa. Mẹ ơi, sáng mai con về nhà nhé. Con xin lỗi vì hôm nay đã nặng lời với mẹ. An có thương mẹ không? Con thương mẹ nhiều lắm. Vậy An hãy để mẹ làm những việc mẹ cho là đúng. Mẹ có lý do của mẹ cả. Nhưng sau này nếu có chuyện đó xảy ra, mẹ nhất định phải nói cho con nghe. Con nhất định sẽ kiếm thật nhiều tiền. Lúc đó con sẽ cho mẹ tất cả. Con không còn giận mẹ là mẹ vui lắm rồi. Mẹ hứa với con đi. Ừ, mẹ hứa. Bố Hùng đánh mẹ có đau không? Không sao, vừa bố lại xin lỗi mẹ rồi. Gia đình nào rồi cũng có lúc cơm không lành canh không ngọt, con đừng lo. Vậy mẹ nghỉ ngơi đi nha. Mai con sẽ về, mẹ đừng lo lắng hay suy nghĩ gì nữa nhá. Ừ, vậy sáng mai mẹ sẽ dậy sớm, chuẩn bị đồ ăn sáng đợi con gái về. Vâng. Mẹ thương con nhiều lắm, An à. Con cũng vậy. Nghỉ ngơi đi nhá, mẹ cúp máy đây. Lát mẹ ngủ ngon, con chào mẹ. Chào con. Tôi cúp máy nằm xuống giường. Nói thật giờ trong lòng tôi có rất nhiều cảm xúc khó tả. Cũng không biết phải làm thế nào. Tôi nói với mẹ là một chuyện, nhưng thực ra trong lòng tôi, sự lo lắng bây giờ còn tăng lên gấp bội. Đến cuối cùng, điều hạnh phúc mà tôi mong muốn là thứ gì? Nhắm mắt một cái trời đã sáng. Tôi tỉnh dậy, hai con mắt mở to mệt mỏi, nhìn vô định lên trần nhà. Cái Vi nằm bên cạnh từ hôm qua, về từ lúc nào tôi cũng không hay biết. Tôi ngồi dậy, lê lết tấm thân mệt mỏi này vào phòng tắm để vệ sinh cá nhân. Tôi thấy toàn thân đau mỏi, những vết thương ngày hôm qua bố Hùng gây ra, đến ngày hôm nay tôi mới cảm nhận rõ sự đau đớn ấy. Bất chợt tôi lại rơi nước mắt. Nào, An, mạnh mẽ lên nào. Tôi sau khi vệ sinh cá nhân xong, mau chóng di chuyển xuống dưới nhà. Cái Vi lúc này cũng chưa dậy, nên tôi cũng không có ý định đánh thức nó. Chắc hôm qua nó đi học về muộn, để cho nó ngủ thêm một chút nữa. Bước chân tôi ngừng lại khi tôi đang có ý định đi tới phòng bếp để lấy nước. Tôi nấp vào sau một bức tường. Là chú Bình, chú ấy đang nói chuyện với ai đó qua điện thoại, nhưng với giọng điệu thực sự không ổn chút nào. Anh đã đợi em từ rất lâu rồi. Em không định cho anh câu trả lời à chi? Đầu dây bên kia nói gì đó rất lâu. Chú Bình nghe xong liền lắc đầu, ánh mắt lóe lên sự thất vọng. Chú nói tiếp. Em không cảm thấy có lỗi với anh sao? Chi, em có yêu anh không? Em hãy trả lời cho anh biết đi. Đừng cứ lảng tránh nó như vậy. Em nói em yêu anh. Vậy tại sao em từ chối lời cầu hôn của anh? Không chỉ một mà tận hai lần. Em biết anh yêu em nhiều đến như thế nào mà. Thậm chí anh còn bỏ qua và tha thứ chuyện em đã từng có một đoạn tình cảm với một người khác. Chi à, đến cuối cùng, anh là ai trong cuộc đời em? Em không muốn kết hôn với anh vì em không yêu anh đúng không? Anh hiểu rồi. Nhưng anh không chắc là mình có thể chờ em được lâu như vậy nữa không? Anh yêu em, nhưng anh sẽ không chấp nhận việc mình bị lừa dối thêm một lần nữa. Anh nhận hết lỗi sai về mình. Hãy cho anh một cuộc hẹn. Anh và em, chúng ta cần gặp nhau để giải quyết mọi chuyện một cách rõ ràng nhất. Anh không muốn chúng ta cứ mãi như vậy. Em cũng biết mục đích anh trở về nước lần này là gì mà. Nói xong, tôi thấy chú Bình cúp máy. Ánh mắt hiện rõ sự thất vọng, có chút buồn đan xen chút thất vọng. Tôi quay mặt đi, trong lòng tôi có chút gì đó khó tả. Hóa ra chú đã có người trong lòng rồi, tôi còn ngồi đó mà mơ mộng hão huyền làm gì nữa. Khi tôi định quay lưng bước đi, thì một giọng nói vang lên. Đúng, không ai khác chính là chú Bình. An, cháu dậy rồi à? Tôi đứng yên như trời trồng, sau đó gắng gượng nở một nụ cười, rồi quay mặt lại khẽ nói. Vâng, cháu chào chú. Sao đã xuống đây rồi? Tôi tưởng chú đã biết hết việc tôi nghe cuộc điện thoại lúc nãy nên có chút hoang mang. Tôi vội giải thích. Cháu không có ý định nghe lén chú nói chuyện điện thoại đâu ạ. Chỉ là... Chẳng kịp đợi tôi nói xong câu đó, chú đã vội ngắt lời. Không, ý chú không phải là chuyện đó. Vậy chuyện gì ạ? Vào đây ăn sáng đi đã, sau đó chú đưa cháu về. À, hóa ra là chuyện này. Đứng ra đó làm gì? Vào đây thôi. Dạ thôi, cháu thấy cháu làm phiền chú quá ạ. Phiền gì, cháu là bạn cái Vi, chú cũng coi như là con cháu trong nhà hết. Cháu cảm ơn, nhưng cháu về nhà đây ạ, cháu chào chú. Vậy đợi chú lấy xe. Dạ không cần đâu ạ, tạm biệt chú. Ô cái con bé này, mình có ăn thịt nó đâu mà nó chạy nhanh thế. Nói xong, tôi vội vàng ba chân bốn cẳng, chạy thật nhanh ra ngoài cổng rồi tẩu thoát. Trước khi chú Bình kịp phát hiện ra tôi. Buổi sáng sớm, tầm này bắt xe hơi khó, nên tôi đã có một quyết định khá táo bạo là chạy bộ. Dù bụng đang đói meo, nhưng mà tôi chẳng hiểu ra mình có động lực ở đâu để thực hiện nó. Nhiều lúc thấy bản thân mình dở hơi thật. Vèo một phát là về tới nhà. Tôi thở hổn hển khi đang tọa lạc trước cổng nhà. Tôi tự nhiên cảm giác bản thân có chút ngại ngùng khi đứng trước cánh cổng này. Liệu đây có phải là ngôi nhà mình có thể trở về bất cứ lúc nào không? Tôi ngẩn ngơ đứng một lúc mới có can đảm bước vào nhà. Vừa vào đến sân, tôi đã thấy bố Hùng đang tưới cây. Bố ngẩng mặt lên nhìn tôi. Tôi vừa thấy ánh mắt của bố thì tự nhiên cúi gằm mặt xuống, bước chân nhanh chóng hơn. Tôi lý nhí: "Con chào bố." Câu chào này không đến nỗi bé lắm, nên tôi nghĩ bố Hùng sẽ nghe thấy, ngỡ tưởng sẽ được bố đáp lại. Nhưng không, ông ấy nghe xong thì lạnh lùng bước đi. Sau đó vứt luôn chiếc bình tưới cây đang cầm trên tay xuống đất cái bịch. Tôi giật mình ngẩng mặt lên, khóe miệng bất giác bám chặt vào nhau. Hai tay run túm chặt lại với nhau, hai ánh mắt chạm nhau. Chỉ một giây ngắn ngủi thôi, tôi đã thấy sợ hãi đến nhường nào. "Tao tưởng mày chết rồi." Bố Hùng đi qua tôi và buông lấy một câu không thể diễn tả cảm xúc như thế nào. "Bố..." Tôi ớ lại, nói chính xác hơn là tôi đang rất sốc. Tôi không thể nghĩ chỉ trong một thời gian ngắn như vậy, người đàn ông mà tôi từng gọi là bố đã có thái độ quay ngoắt 180 độ như vậy. Còn chưa kịp hoàn hồn thì mẹ tôi từ trong nhà chạy ra, nhanh chóng dìu dắt tôi vào nhà. Vừa đi mẹ vừa nói: "Bố con nói đùa đấy thôi, con đừng để ý." Có vẻ mẹ cũng vừa nghe thấy câu nói vừa rồi của ông ấy. Tôi hỏi lại mẹ: "Mẹ thực sự coi đó là câu nói đùa? Sau này lớn lên con sẽ hiểu. Con 16 tuổi rồi đó mẹ, con đủ hiểu. Sao mẹ em..." "Thôi con đừng nói nữa, mau lên nhà chuẩn bị sách vở mà chuẩn bị đi học đi." "Mẹ..." Tôi bất lực nhìn bóng lưng mẹ rời đi. Tôi chạy thật nhanh lên phòng, đóng sầm cửa lại như trút hết mọi sự bực dọc lên cánh cửa đó. Tôi chẳng hiểu mẹ đang nghĩ gì nữa. Rồi đột nhiên, trong đầu tôi luôn nảy ra những ý định điên rồ. Tôi lấy trong hộc bàn một cây kéo, sau đó chạy nhanh vào phòng tắm, đứng trước gương rồi cắt phăng đi mái tóc dài của mình. Khi chỉ còn lại mái tóc ngắn, tôi mới thỏa mãn nở một nụ cười rồi rơi nước mắt. Mẹ luôn muốn con gái phải dịu dàng, nết na, ngoan ngoãn học giỏi. Vậy từ bây giờ tôi sẽ nổi loạn một lần. Tôi sẽ làm những việc mà trước đây mẹ tôi rất ghét hay cấm. Còn những việc mà mẹ tôi thích ấy, tôi sẽ tuyệt đời không làm. Tôi sẽ tự hủy hoại cuộc đời mình. Như cái cách mẹ đã bất chấp tất cả, kể cả việc từ bỏ tôi để đến với người đàn ông ấy. Tôi nhanh chóng thay quần áo rồi lấy cặp chuẩn bị tới trường. Đến bữa ăn sáng tôi cũng chẳng muốn ăn. Khi xuống nhà, nhìn bố Hùng, tôi lạnh lùng bước qua và để lại một câu nói: "Con chào bố, con đi học." Đến trường, vừa thấy tôi, cái Vi đã vội vàng chạy lại. Nó hét lên: "Sao sáng nay mày không gọi tao dậy?" "Thì tao thấy mày vẫn ngủ ngon nên tao ngại không gọi đấy." "Ngại cái quần què gì, mày cứ làm như là tao xa lạ với mày lắm ấy." "Thì cũng có lúc phải giữ liêm sỉ chứ." Đang nói chuyện bình thường, tự nhiên con Vi nó lại hét lên, làm tôi giật bắn cả mình. "Là mày hả An?" Thấy nó ngạc nhiên, tôi mới tròn mắt hỏi lại: "Không tao thì là ai? Chẳng lẽ là ma à?" "Oh my god, sao mày lại cắt tóc ngắn thế này? Mày đội tóc giả đấy à?" "Mày điên à? Tao cắt thật mà." "Mày cắt từ bao giờ? Tối qua trước khi đi ngủ tao vẫn thấy tóc mày dài cơ mà." "Sáng nay tao về tao mới cắt." "Mày thất tình à?" Nghe xong câu hỏi của nó, tôi cốc đầu nó một phát. "Mày điên à? Tí tuổi yêu đương gì mà thất tình? Còn điên." "Thế không thất tình sao mày lại cắt tóc?" "Tao thích thế, được không?" "Hôm nay mày sao đấy? Mày gằn giọng với tao à?" "Thôi không nói nữa, tao ra đây một lát." Nói xong tôi quay mặt đi. Đi ra khỏi lớp, tôi ra đằng sau trường, tự tìm cho mình một chút không gian để suy nghĩ lại mọi chuyện. Ngỡ tưởng sẽ được yên ổn, ai dè lại bắt gặp Lâm, thằng con trai có tiếng nghịch ngợm số 1 ở trường. Tất nhiên là tôi và hắn có quen một chút nên cũng không lạ lẫm cho lắm. Lâm hơn tôi 1 tuổi, học lớp 11, bởi vậy tôi phải gọi hắn là anh. "Anh lại ra đây làm gì đó?" Sự xuất hiện của tôi có vẻ làm Lâm khá bất ngờ. Anh ta quay mặt lại, khóe môi khẽ nhếch lên. "Tưởng cô giáo nào định ra đây bắt học sinh hút thuốc? Nếu bắt thì anh đã bị bắt từ lâu rồi." "Sao hôm nay em lại ra đây thế?" "Em thích thì em ra đây thôi, không được sao?" "Em mới cắt tóc đấy à?" "Vâng, em mới cắt sáng đấy. Anh thấy em có xinh không?" Lâm nhìn tôi lắc đầu, vứt điếu thuốc lá đang hút dở trên tay xuống đất. "Không, không xinh bằng lúc trước được. Mà sao anh lại hút thuốc rồi? Anh vẫn chưa trưởng thành đâu. đừng có mà sĩ dởm. Kẻo thấy cô bắt được là anh xong đời đó. Biết rồi. Sau mỗi lúc gặp anh, ngoài chuyện đó ra, em không có chuyện khác để nói à? Thì em thấy anh suốt ngày hút thuốc nên em mới hay hỏi vậy thôi. Anh chưa đủ tuổi trưởng thành đâu. Như vậy là xấu đó. Em biết là anh rất ghét những kiểu người thích lo chuyện người khác mà. Vậy giờ anh ghét em luôn rồi đó hả? Cũng muốn thế nhưng mà không ghét nổi em. Anh, cho em một điếu. Điếu gì? Cho em một điếu thuốc lá. Em bị sao đấy? Tự dưng đòi hút thuốc lá là sao? Đơn giản là em muốn thôi. Chắc chắn có chuyện gì không ổn rồi. Thế anh có cho em thuốc lá không? Em ghét ai nói nhiều đấy. Không có đâu, trẻ con trẻ mỏ hút cái gì. Em là trẻ con thì chắc anh là người lớn. Anh khác, em khác. Đừng có đua đòi học những thói xấu giống anh. Hay anh cho em đi theo anh đi. Em biết anh chơi bời lắm mà. Đi theo anh có lẽ là sẽ hỏng người sớm thôi. Có anh ở đây cơ mà, lo gì. Thôi xin cô, ở lại làm học trò ngoan của thầy cô đi. Đua đòi ăn chơi giống tôi thì không có tương lai đâu. Kệ, em giờ còn chẳng muốn nhắc đến hai chữ tương lai. Gia đình em có chuyện gì à? Nói xong đến đây, tôi khựng lại. Ánh mắt bắt đầu chuyển hướng đi chỗ khác để không đụng độ Lâm. Tôi lảng tránh. Làm gì có. Em có mà đừng giấu anh. Anh cũng trong hoàn cảnh này nên anh biết liền. Theo anh giờ em phải làm sao thì được? Chắc em bị ông bố dượng đánh nhỉ? Từ lúc em đến anh đã thấy vết thương rồi. Nhưng mà không tiện hỏi. Vâng, anh tưởng ông ấy yêu thương em lắm cơ mà. Không, tất cả đều là giả dối hết. Em bây giờ thậm chí còn không muốn về nhà. Em sợ phải đối mặt với ông ta. Em sợ phải nghe sự lựa chọn của mẹ mình. Cuộc đời đôi khi bất công như thế đấy. Khi tan học, anh hãy cho em theo anh đi. Em không muốn về nhà. Em không sợ anh dụ dỗ em à? Em sợ gì? Em có học võ đấy. Anh mà dám làm gì, em sẽ cho anh biết tay. Nói trêu thế thôi. Anh sẽ bảo vệ em. Yên tâm, giờ cần gì á, cứ gặp anh. Hãy giúp em trở thành một con bé nổi loạn nhất trường này. Em không muốn mình giống như con người hiền lành trước kia nữa. Em muốn mình sống thật với cá tính của mình. Nghe lời anh đi. Em bây giờ là rất ổn rồi. Đừng cố gắng thay đổi mình nữa. Anh mặc kệ em. Đừng có khuyên nhủ em. Một thằng không ra gì như anh suốt ngày đi học nghịch ngợm phá phách cũng đủ khiến các thầy cô đau đầu lắm rồi. Em đừng giống anh. Nếu không sau này em sẽ hối hận đấy. Em... Đột nhiên tiếng trống trường vang lên. Chúng tôi đã đến giờ lên lớp cho tiết học tiếp theo. Tôi luyến tiếc nhìn Lâm rồi rời đi vì cuộc trò chuyện vẫn còn dang dở. Ngồi trên lớp, đầu óc tôi như trên mây, không tập trung được vào bài học khiến cô giáo phải nhắc nhở mấy lần. Cái Vi giận tôi nên nó cũng không thèm nói chuyện. Cuối cùng tiếng trống trường vang lên khi kết thúc tiết năm. Tôi vội vàng nhét hết sách vào cặp rồi nhanh chóng rời khỏi lớp. Mặc kệ cái Vi không hiểu chuyện gì xảy ra, nó vẫn trơ hai con mắt ra nhìn. Như đã hẹn, tôi đợi Lâm ở cổng trường. Từ đâu, Lâm phóng một chiếc xe quay trắng đến, đứng trước mặt tôi rồi nói to. An, lên xe đi em. Tôi mỉm cười một cái rồi lấy đà leo lên xe. Các học sinh tan trường tụ tập ngoài cổng, bắt đầu chỉ trỏ, thì thầm to nhỏ gì đó. Tôi biết, nhưng mặc kệ, vì vốn dĩ mình là một đứa con ngoan trò giỏi, bây giờ lại đi chơi với một thằng con trai cá biệt, nghịch ngợm của trường, quả thật sẽ gây rất nhiều tranh cãi. Đi thôi. Tôi nói nhỏ cho Lâm đủ nghe. Khóe môi Lâm khẽ nhếch lên. Sau này đừng có hối hận. Anh nói trước đấy nhá. Vâng. Lâm nổ máy trước những con mắt bán tín bán nghi đang nhìn chúng tôi. Xe chạy. Trong một khoảnh khắc nào đó, tôi bắt gặp ánh mắt chú Bình đang nhìn tôi. Tôi đoán là chú ấy đến đón Vi. Tôi luyến tiếc từ bỏ ánh mắt ấy vì trông bộ dạng lúc này của tôi thật tệ. Nói hẳn ra là tôi không dám đối diện với ánh mắt đó. Chiếc xe sau lùm cây vòng trái vòng phải rồi nhanh chóng hòa vào dòng người tấp nập trên phố. Vi đi ra, khuôn mặt đầy giận dữ, vừa thấy chú Bình nó đã nói. Sao chú lại đứng ở đây? Cháu tìm chú nãy giờ. Ở cái con này, lười không đi xe, chú ra đó mà còn kêu cả. Ở kia đông, chỗ đâu mà chú đứng? Vâng, cháu sai, được chưa? Mày lại còn dở cái thói ngang ngược ra đi. Ai làm gì mà mặt mày sưng mày xỉa thế kia? Chú đưa cháu mũ bảo hiểm, chú cháu mình về nhanh thôi, cháu đói lắm rồi. À này, vừa chú thấy cái An. Chưa kịp để chú Bình nói xong câu, nó đã chặn họng. Thôi, chú đừng nhắc đến nó nữa. Lúc sáng thì nó tức cháu, cả buổi không nói câu nào. Lúc về thì vội vội vàng vàng chạy mất, cứ như là đi ăn cướp ý. Ai làm gì nó? Vừa chú gặp An ở đây đấy. Chú có nói chuyện với nó không? Không, nó ngồi sau xe của thằng học sinh nào ấy. Mà thằng đấy á, chú nhìn cũng không tử tế gì đâu. Thật đấy, chắc là chú nhìn nhầm đấy. Chứ con An á, cho tiền nó cũng không dám giao du với cái bọn mất dạy đó đâu. Nó là trò giỏi của thầy cô đấy. Bọn cá biệt của trường không dám rủ rê nó đâu. Ừ thôi, lên xe về thôi, muộn rồi. Vâng. Nói xong, hai người lên xe rồi rời đi, để lại trong chú Bình một đống suy nghĩ hỗn độn. Giữa ban ngày như thế, chẳng lẽ mình lại nhìn nhầm? Chú Bình chở Vi về nhà, trong đầu vẫn là vô vàn câu hỏi cùng những thắc mắc. Còn về phía tôi, Lâm đưa tôi đi khắp các con phố, ngõ ngách trong lòng Hà Nội. Tôi ngắm nhìn phố phường, thỉnh thoảng nheo mắt khi những tia nắng chiếu vào. Cứ mỗi lần dừng lại đèn đỏ, Lâm lại ngoái đầu hỏi tôi. Thế em không định về nhà thật à? Có về, nhưng mà không phải bây giờ. Anh cứ đưa em đi một lúc nữa đi. Ừ, tại anh sợ em cực thôi. Cực gì đâu, em còn đang sợ làm phiền anh đây này. Ôi trời, cái đấy em đừng quan tâm làm gì. Cuối cùng tôi không về nhà, mà lại nhờ Lâm trở ra nhà Vi. Tôi chỉ dám bảo anh dừng ở ngõ để tôi tự đi vào. Sau khi đợi Lâm quay xe, tôi mới quay đầu chạy một mạch vào nhà Vi. Đứng trước cổng nhà nó, tự nhiên tôi thấy có lỗi với nó quá. Đang định bấm chuông thì có tiếng xe máy đi gần lại. Tôi rụt tay, quay lại nhìn xem thì phát hiện đó chính là chú Bình. Tôi mở to đôi mắt nhìn chú vội vàng đáp. Cháu chào chú. Ơ, An đấy à? Dạ vâng, cháu đây ạ. Trưa nắng thế này, sao đứng ở đây? Vào nhà thôi. Cháu vừa mới đến thôi ạ. Vì trưa nay nó sang nhà bác rồi, nó không nói với cháu à? Chắc vì nó vẫn giận cháu. Hai đứa cãi nhau à? Dạ không, chỉ là mấy chuyện còn con thôi ạ. Có thật không? Thật mà chú. Thế đi vào nhà đi, chưa thay đồng phục chắc cháu cũng chưa về nhà nhỉ? Vẫn còn giận bố mẹ đấy à? Nếu Vi không có nhà thì thôi ạ, cháu đi về đây. Mất công đến đây rồi, vào nhà nói chuyện. Chú nấu gì đấy cho mà ăn. Nhưng mà không nhưng nhị gì hết. Dưới sự nhiệt tình của chú Bình, tôi không thể nào từ chối được. Đi vào nhà, chú bảo tôi ngồi ngoài phòng khách đợi, còn chú vào nhà nấu đồ. Từ trong bếp chú nói vọng ra. Hôm nay nhà không có cơm, chú lấy mì cho cháu ăn nhé. Dạ vâng, cháu thế nào cũng được. Cháu ăn mì tôm trứng hay thịt bò? Cháu ăn mì tôm trứng ạ. Ừ, chú biết rồi, đợi chú một lát. Vâng. Chú vừa nấu, tôi bên ngoài hỏi chú một vài câu vu vơ. Nhưng không biết lúc ấy tâm trí của tôi thế nào, mà tôi hỏi chú một câu hết sức. Chú Bình có người yêu chưa ạ? Chú bỗng khựng lại một lúc. Tôi đoán vậy thì thấy dụng cụ trong bếp bỗng nhiên dừng lại. Tôi mím môi lại, biết là mình hỏi một câu hỏi chẳng liên quan và vô cùng vô duyên, nên tôi đành sửa lại. À, ý cháu... Chẳng để tôi nói hết câu, chú nói. Chú từng có, giờ thì chia tay rồi. Tôi chợt nhận ra là mình khá vô duyên khi hỏi vấn đề nhạy cảm ấy. Chú lại hỏi tôi. Còn An thì chắc là chưa có ai đâu nhỉ? Cháu á? Ừ, cháu thì chưa yêu ai bao giờ, nhưng mà dạo gần đây hình như cháu đang thích một người chú ạ. Trẻ con lắm, vẫn chưa yêu đương được đâu. Ừ, chú đừng có mà coi thường cháu. Chú không coi thường cháu, đó là chú cho cháu một lời khuyên. Nhưng mà người cháu thích lớn tuổi hơn cháu nhiều chú ạ. Ồ, vậy à? Vậy lại là một vấn đề khác rồi đấy. Mà chú nấu xong rồi, đi vào ăn đã rồi có gì nói tiếp. Nói xong, tôi nghe theo lời chú, chủ động đứng dậy rồi đi vào bàn ăn. Tự nhiên tôi thấy lúc này không khí trùng xuống khi tôi và chú đối diện với nhau. Đặt hai bát mì xuống bàn, vừa kéo ghế ra chú lại hỏi. Ờ, thế hôm nay chú đi trên đường gặp bạn nam nào chở cháu? Chú nhìn nhầm à? Hôm nay chú gặp cháu ạ? À? Ừ, hôm nay chú xuống đón cái Vi nên vô tình nhìn thấy. À dạ vâng ạ. Chắc đấy không phải là người yêu An đâu nhỉ? Tôi liền vội vàng lắc đầu. Ôi dạ không đâu ạ, bạn bè bình thường thôi. Chú lại cứ tưởng. Nhiều lúc nghĩ vậy mà không phải vậy chú ạ. Thôi ngồi xuống ăn đi không nguội. Vâng. Tôi và chú vui vẻ ăn mì. Thỉnh thoảng tôi lại ngại ngùng ngước lên nhìn chú một cái. Xong xuôi, tôi tạm biệt chú đi về nhà. Hơn nữa tôi có khước từ khi chú ngỏ lời đưa tôi về. Lang thang đoạn phố, cuối cùng tôi cũng về tới nhà. Nụ cười trên môi tôi chợt tắt. Tôi thở dài một cái rồi mới bước vào nhà. Từ cổng đi vào, mắt tôi đều liếc ngang liếc dọc. Đi không dám đi mạnh, thở cũng phải từ tốn vì tôi sợ. Nhưng sự cẩn trọng ấy vẫn chẳng ăn thua gì. Tôi vẫn bị phát hiện. Bố Hùng từ trong nhà đi ra, tôi thấy có tiếng động thì liền cúi mặt xuống, không dám ngó nghiêng đi đâu cả. Giọng bố trầm khàn cất lên: "Cái nhà này, không phải thích đi thì đi, thích về thì về. Đi hay về cũng phải mở mồm nói với người khác, để người ta còn biết." "Vâng." Tôi chỉ dám vâng nhẹ một cái rồi chạy bạt mạng đi lên phòng. Tôi đóng cửa rồi chốt luôn khóa trong. Nói thật là giờ tôi rất sợ bố Hùng, đến ngay cả việc thở mạnh trước mặt bố tôi cũng không dám nữa là. Lúc này tôi mới nhớ đến chị Chi. Chỉ có chị ấy mới là người duy nhất giúp đỡ mẹ con tôi lúc này thôi. Vì chị Chi ở nước ngoài nên tôi phải gọi mãi, chị ấy mới bắt máy qua Facebook. "Alo." Nghe thấy giọng chị, tôi hùng hổ liền vội nói như sợ ai chặn họng: "Chị ơi, em đây, em An đây, chị ạ." "Biết rồi, tao có mù với điếc đâu, tự dưng hôm nay lại gọi cho tao thế. Mày ăn phải cái gì à?" "Không chị ạ, thực ra ô, có chuyện gì mày nói mau lên, tao còn sắp đi làm thêm nữa rồi, bận lắm, ai rảnh á như mẹ con mày." Tôi nói bằng giọng như sắp khóc: "Chị ơi, em tin chị rồi, em tin những lời chị nói rồi ạ." "Tin cái gì, mày bị điên à?" "Bố Hùng, chuyện là..." Nói tới đây, giọng tôi ứ lại như muốn bật khóc. "Sao?" "Em đã thấy bố đánh mẹ em rồi chị ạ, bố đánh cả em nữa, bao giờ chị mới về đây?" Nghe xong, đầu dây bên kia lặng đi một hồi lâu. Trong điện thoại, tôi chỉ khẽ nghe thấy tiếng thở dài từng nhịp nặng nề. "Trước khi mẹ con mày vào nhà này, tao đã nói rồi mà, không phải tao ghét mẹ mày, chỉ là tao không muốn bất cứ ai là nạn nhân bạo hành của bố Hùng nữa thôi. Dù sao mày cũng không có tội, người có tội á là mẹ mày đấy." Chị đừng nói mẹ em thế. Mặc dù tao với mày không phải ruột thịt, cũng chẳng thân thích, nhưng tao cũng không hẳn là ghét mày. Chỉ có những chuyện trẻ con vẫn chưa thể hiểu được. Giờ mày mới là người duy nhất có thể thuyết phục mẹ mày rời đi khỏi nơi đó thôi. Chứ còn tao á, giờ tao thoát khỏi vòng tay ông ấy rồi, tao sẽ không bao giờ quay trở lại đó đâu. Chị ơi, chị không có cách nào giúp em với mẹ được ạ? Không em, chị đã nói rồi, chị... Vừa nói xong, ngoài cửa vang lên tiếng gõ. Tôi thất thần đưa ánh mắt ngó ra. Chị ơi, hình như là bố, em phải làm sao? Giờ ở nhà không có mẹ, chỉ có mình em sợ lắm, em phải làm sao bây giờ hả chị? Bố đang ở ngoài à? Vâng, hình như là thế, nhưng mà em khóa trái cửa rồi chị, giờ phải làm sao, em không nói to được. Vừa nói xong thì ngoài cửa không vang lên tiếng động nào nữa. Tôi khẽ liếc mắt nhìn, giọng thều thào nói với chị Chi qua điện thoại: "Chị ơi, hình như bố Hùng đi rồi, em không thấy có tiếng động nào nữa." "Ôi, thế mày chạy lên giường nằm ngủ nhanh lên, không khéo bố đi lấy chìa khóa đấy. Mày chẳng bảo là giờ không có ai ở nhà còn gì. Mau đi lên giường nhắm mắt lại, coi như mình ngủ ấy. Bố có làm gì thì nhất quyết không được mở mắt, cũng như động đậy, nghe chưa? Cứ coi như đây là một giấc ngủ thực sự." "Chị ơi, sao chị nói nghe như vậy, sợ quá." "Đó là tao cũng chỉ muốn tốt cho mày thôi. Còn đâu á, làm hay không thì tùy mày, muốn chết thì cứ việc tùy tiện. Em..." Đúng như lời dự đoán của chị Chi, bên ngoài tôi lại nghe thấy tiếng các chìa khóa va vào nhau. Như có sự thôi thúc, tôi vội cúp máy, sau đó vứt điện thoại sang một bên. Chỉ mất vài giây là có thể yên vị trên giường. Giây phút tôi vừa được trùm chăn lên mặt cũng là lúc bố Hùng mở được cánh cửa phòng. Nằm trong chăn, mắt tôi nhắm nghiền lại, đến thở cũng không dám thở mạnh. Tôi cảm nhận cơ thể mình đang khá chênh vênh. Lúc này tôi chỉ biết cầu nguyện mà thôi. Tôi lại nghe thấy tiếng bước chân gần hơn, cơ thể tôi bắt đầu run lên. Thậm chí tôi còn nghĩ tới những viễn cảnh khủng khiếp hơn nữa cơ. Bỗng nhiên tôi thấy dưới chân, bắt đầu cảm nhận thấy điều gì đó rất kỳ lạ. Tôi cũng không biết sao nữa, chỉ cảm giác phần chăn ở dưới chân bị vén lên. Thỉnh thoảng một chút hơi lạnh lại phả vào, khiến da thịt tôi rộng cả lên. Tôi nín thở, dõi theo từng hành động tiếp theo. Rồi tôi thấy bàn tay mơn trớn vào đôi chân. Tôi cố trấn an mình phải bình tĩnh lại, không được hành động nhất thời. Bàn tay cứ ve vuốt lấy đôi chân của tôi mà thôi. Phía trên, môi tôi mím chặt bặm vào nhau. Vì tôi sợ mình sẽ phát ra tiếng động gì đó. Mãi một lúc, tôi mới thấy mọi thứ dường như đã trở lại sự tĩnh lặng. Những cái vuốt ve ấy cũng không còn nữa. Tiếng bước chân hình như càng xa dần. Cánh cửa phòng cũng như có ai đó tác động mà đóng lại. Nhưng phải mất một thời gian dài, tôi mới dám mở chăn để nhìn ra ngoài. Tôi thở phào nhẹ nhõm khi xác nhận mọi thứ đã an toàn. Thoáng chốc, Khi nghĩ lại về hành động khó hiểu vừa rồi của bố Hùng, tôi rùng mình. Tôi ngồi co ro vào một góc, lấy chăn phủ toàn thân. Nước mắt tôi tự nhiên rơi lã chã. Tôi cũng không hiểu cảm xúc mình đang có là gì nữa. Tôi đã từng mơ về những điều hạnh phúc, từng mơ về một ngôi nhà có đầy đủ bố và mẹ. Nhưng có lẽ ước mơ đó sẽ mãi mãi là điều không thể. Tôi lấy điện thoại gọi cho Vi, mới đó mà Vi đã bắt máy. Vi ơi, tối nay mày ở nhà không? Tao cũng không biết. Hết giận tao chưa? Mày biết tính tao, có giận ai lâu được bao giờ đâu. Ừ, vậy tối nay tao qua nhà mày nhá. Ok, có gì cứ qua nha. Vậy tao cúp máy đây. Ok. Tôi bỏ bài tập trên lớp ra làm, rồi ngủ gục ở trên bàn học lúc nào không hay. Chẳng mấy chốc, mặt trời đã đi ngủ, nhường lại màn đêm tĩnh mịch. Tôi mở mắt ra vì có tiếng động dưới nhà đánh thức. Nhìn ra ngoài cửa sổ, cũng không nghĩ là trời tối nhanh đến thế. Điện thoại tôi lại vang lên hồi chuông dài. Tôi với lấy, đưa mắt nhìn lên phía màn hình điện thoại. Lâm, không biết anh ấy gọi tôi có chuyện gì. Thực ra tôi với Lâm cũng không đến nỗi thân thiết cho lắm. Trong trí nhớ của tôi, hiện tại là như vậy. Ơi, em nghe, đi chơi không? Hình như đây là lần đầu tiên anh gọi cho em thì phải. Đúng rồi, hồi xưa không phải, anh ghét em lắm à? Ghét đâu mà ghét, vớ vẩn, thật chứ gì nữa. Tối nay rảnh không, đi chơi với anh. Khiếp, mọi lần ăn nói hùng hổ, em quen rồi, sau này anh ăn nói khác thế. Hôm nay anh ăn phải cái gì à? Anh lại đập cho mày một phát bây giờ, có đi không? Hôm nay em hơi mệt, chắc em không đi đâu ạ. Với cả lát em sang nhà bạn vẽ tranh rồi ạ. Ôi giời ơi, tiếc thế. Thôi, để lần khác được không anh? Bỗng nhiên trời đổ một cơn mưa, ào một cái. Tôi thoáng chốc giật mình, vội chạy lại đóng cửa sổ, không quên nói trong điện thoại. Trời mưa rồi anh ạ, đi đâu được bây giờ? Anh cũng biết chọn ngày quá cơ. Mưa á? Vâng, anh không tin, ra ngoài trời mà xem. Tại đang ở trong phòng, bật nhạc to quá nên chẳng nghe thấy gì. Thôi để lần khác vậy, mà anh học đi, sắp thi rồi đấy. Lo gì, năm này khéo đúp thêm một năm nữa để học cùng em, nhớ. Thôi thôi, cho em xin đấy. Thôi em nghỉ ngơi đi, anh cúp máy đây. Vậy gặp nhau ở trường nhé. Ừ, em, vâng, bye anh. Xong xuôi tôi cúp máy, đưa gương mặt thất thần của mình nhìn ra cánh cửa. Tôi phân vân không biết có nên đi xuống hay không, vì trời bây giờ cũng khá tối. Mẹ không biết đã về chưa. Tôi nhẹ nhàng từng bước chân rồi mở cánh cửa phòng mình ra, đưa đôi mắt nghi ngờ của mình nhìn xung quanh. Ở dưới nhà không có tiếng động, hơn nữa điện cũng không được bật, cả bóng tối đang bao trùm. Tôi lấy hết một hơi giọng, gọi lớn. Mẹ ơi! Mẹ! Mẹ ơi! Tôi lại chạy vào trong phòng, vơ vội lấy cái điện thoại. Mẹ vừa bắt máy, tôi liền nói. Mẹ ơi! Mẹ đi đâu hay sao? À quên mất, mẹ không nói. Mẹ đi ăn cỗ ở dưới quê, mai mới về cơ. Tại bận bịu quá nên quên mất. Có mỗi đứa con gái mà mẹ cũng quên mất được sao? Ừ, tại mẹ bận bịu quá mà. Tối nay con ăn tạm mì tôm nhá, không tiền mẹ để ở ngăn kéo ấy. Con thích ăn gì thì mua nha. Thế mẹ ơi, bố Hùng có đi cùng mẹ không? Có chứ, không đi cùng mẹ lấy xe đâu mà đi được. À vâng, con chỉ hỏi vậy thôi. Vậy hôm nay con được ở nhà một mình à? Ừ, đóng cửa cẩn thận, rồi mai đi ngủ sớm đi mà đi học đấy, nghe không? Vâng, con nhớ rõ rồi, con cúp máy nha. Ừ, cô nương ạ. Vừa cúp máy xong, đôi môi khẽ nở một nụ cười không thể sảng khoái hơn. Tôi cười thầm trong bụng, cuối cùng mình cũng được tự do rồi. Dù chỉ trong một thời gian ngắn ngủi thôi, nhưng sao tôi vẫn thấy hạnh phúc thế này. Tôi nhanh chân thu dọn sách vở để mau xuống dưới nhà. Đóng cửa phòng lại, tôi mỉm cười đi xuống. Nhưng nụ cười trên môi tôi chợt tắt khi cánh cửa phòng thờ bỗng nhiên mở ra. Tôi không kiềm chế được sự tò mò mà nhìn vào. Có lẽ đây là lần đầu tiên tôi biết sự có mặt của căn phòng này. Từ khi về đây, bố Hùng đã quán triệt hết các nội quy và những điều cấm kỵ trong gia đình, nên tôi cũng không quan tâm. Nhất đây lại là nơi thờ cúng, phận làm con vẫn còn non trẻ nên tôi cũng không để ý. Cho tới ngày hôm nay, trước mắt tôi là di ảnh của một người phụ nữ. Nhìn đi nhìn lại, tôi thấy bà ấy rất xinh, hơn nữa lại còn trẻ nữa. Nhưng khoan, sao gương mặt này lại có chút gì đó quen thuộc như vậy? Như có một sức mạnh thôi miên, tôi đẩy cửa phòng đi vào sâu hơn. Bức ảnh người phụ nữ hình như vẫn mới, và có vẻ như nó cũng mới được đặt ở đây thì phải. Không biết xung quanh bây giờ trở nên khá ma mị, cộng thêm với việc ở ngoài trời đang có trận mưa như chút nước, nhưng dường như tôi không cảm thấy sự nguy hiểm đang vây quanh mình. Đứng ngẩn ngơ một hồi lâu, ánh mắt tôi chỉ hướng về di ảnh mà không thấy chút sợ hãi nào. Bỗng nhiên giọng tôi run run lên. Tôi không thể nói thành lời, cổ họng nghẹn lại như có ai bóp cổ. Hơn nữa, nước mắt cũng cứ thế mà tuôn trào ra. Tôi cảm nhận hình như bức ảnh đang có linh hồn. Người phụ nữ trong bức ảnh tưởng chừng như đã chết, nhưng lại có một sự sống vô hình nào đó đang chuyển động quanh đây. Lúc này, từ phía đằng sau lưng vang lên tiếng văng vẳng heo hút như tiếng gió, tiếng bước chân nhẹ nhàng khẽ chuyển động làm cho tôi có chút sợ hãi. Đến lúc này tôi mới cảm nhận rõ ràng sự nguy hiểm đang vây quanh mình. Tôi quay lưng lại, bất giác giật mình khi người đứng trước mặt tôi là một người phụ nữ mặc váy trắng, mái tóc đen dài xõa che hết cả khuôn mặt. Dáng người này thật giống với người mà tôi vẫn hay gặp trong giấc mơ. Cô là... Người ấy không nói gì, và tôi biết mình đang gặp phải điều gì. Tôi buồn rùn hết cả chân tay, cố gắng trấn an bản thân thêm một lần nữa. Tôi thở mạnh một hơi, bình tĩnh đưa đôi mắt mình lên. Tôi cố che đi sự run sợ của mình. Cô ơi, cháu biết giờ chúng ta đang ở trong một tình huống rất miễn cưỡng. Cháu cũng không biết cô là ai. Cháu xin lỗi vì đã tự vào đây mà không có sự cho phép. Nhưng cô ơi, cháu không có ý gì cả. Xin cô đừng làm hại cháu. Tôi nói xong liền cúi mặt xuống, cũng không dám nhìn thêm lần nào nữa. Rồi những tiếng động kỳ lạ đã đi mất từ bao giờ, trả lại không gian tĩnh mịch cho ngôi nhà. Tôi lại mạo hiểm ngước lên nhìn di ảnh người phụ nữ trên bàn thờ một lần nữa. Nhưng lần này cảm giác nó lạ lắm. Người phụ nữ ấy chẳng phải là mẹ sao? Tôi cố gắng tát mạnh vào mặt mình mấy cái cho tỉnh táo. Mới vừa đây thôi, tôi mới gọi điện cho mẹ tôi mà. Lúc này tâm trí tôi hoảng loạn vô cùng. Tôi chạy ra khỏi nhà, đứng dưới mưa. Tôi tự chôn vùi cảm xúc hỗn loạn theo dòng nước rơi xuống đất. Rốt cuộc, chuyện quỷ quái gì đang xảy ra vậy? Người phụ nữ trong bức ảnh thờ ấy không phải là mẹ, là người khác. Đúng vậy, đây chỉ là một giấc mơ thôi. Anna, mày hãy cố gắng bình tĩnh lại đi. Khi không biết đối diện với cảm xúc bây giờ như nào, thì một chiếc ô được mang tới. Tôi ngẩng mặt lên và phát hiện người đứng trước mặt mình là chị Chi. Tôi đi hết từ bất ngờ này lại tới bất ngờ khác. Tôi đưa tay lên mặt vuốt hết nước mưa, cố gắng dụi mắt vài lần để xác nhận. Tôi thốt lên, chị, sao chị lại ở đây? Vậy tại sao chị lại không được ở đây? Chị Chi bình tĩnh đáp lại tôi. Không phải chị ở bên Nhật sao? Em sao vậy? Chị đã về đây cách 2 tháng rồi. Em tỉnh táo lại đi, đừng như vậy nữa. Không, rõ ràng lúc sáng em gọi điện, chị vẫn ở bên Nhật cơ mà. Em không tin, đây đúng là mơ, mơ thật rồi. Đột nhiên tôi bị một cái tát giáng trời xuống mặt. Tôi thẫn thờ ngước mắt lên nhìn chị Chi. Sao chị lại tát em? Em tỉnh táo lại đi. Em định cứ sống nửa thật nửa đùa này như nào nữa? Mẹ em dù sao cũng đã chết rồi, em phải sống cho hiện tại. Còn nếu em không muốn sống nữa thì em cứ chết như vậy đi. Tôi nhìn chị cười bất lực. Chị ơi, chị nói gì nghe lạ vậy? Em biết là chị ghét mẹ em thật, nhưng chị có phải nói mẹ em như thế không? Mới vừa rồi mẹ em còn gọi bảo mai mẹ em mới về. Chị đừng có nói linh tinh nữa. Anna, mẹ em đã chết cách đây hơn 1 tháng rồi. Hôm nay chính là 49 ngày của mẹ em. Em tỉnh táo lại đi. Tôi đứng dậy, đẩy mạnh chị Chi hét lớn. Chị nói dối. Rồi từng mảnh ký ức mơ hồ gợi nhớ trong trí nhớ của tôi. Tôi ôm đầu đau đớn hét lên. Mẹ em chưa chết. Mẹ em chưa chết. Mẹ em chết rồi. Em hãy chấp nhận điều đó đi. Không, em không tin. Chị nói dối. Là bố chị. Chị đã hại chết mẹ em. Mẹ em chết là tại em đó. Em biết không? Làm sao có thể tìm thấy được bình yên? Làm sao có thể tìm thấy được ánh sáng khi trước mắt đầy những hố sâu, mưa với mây mù khuất lối đi? Cái chết của mẹ sẽ làm cuộc sống của tôi thay đổi mãi mãi. Tin xấu ập đến và thời gian như ngừng trôi. Có một số điều trong cuộc sống tàn khốc như cái chết bất ngờ của một người thân yêu. Thế giới của tôi rơi vào hỗn loạn và bạn tràn ngập tuyệt vọng. Tôi cảm thấy như bị mắc kẹt trong ác mộng và không thể thức dậy. Làm thế nào mà điều này có thể xảy ra? Nó không thể là sự thật. Một cái chết đột ngột phá vỡ cảm giác an toàn của tôi. Tôi luôn muốn tin rằng những người thân yêu của tôi được an toàn, không bị tổn hại. Vì vậy, khi bi kịch xảy ra bất ngờ, tôi đã bị sốc. Toàn bộ cơ thể của tôi rung lên chỉ với một cụm từ duy nhất: tại sao? Một cái chết bất ngờ làm tôi đau khổ đến cùng cực. Tôi không thể chối bỏ nó, tôi không thể lý luận với nó. Tôi biết rằng cuộc sống của mỗi người sẽ không ai giống ai. Nhưng bây giờ khi mất mẹ rồi, tôi biết sống ra sao đây? Mẹ ơi, mẹ về với con đi mẹ. Con xin mẹ đấy. Đến bây giờ tôi mới trở về thực tại. Hóa ra mẹ tôi đã mất vào cái ngày mà tôi bị bố Hùng đánh. Sau đó tôi đã đùng đùng chạy ra khỏi nhà. Mẹ chạy theo, không may bị một chiếc ô tô tải không để ý khúc cua mà đâm vào mẹ. Và mẹ đã ra đi từ ngày hôm ấy. Ấy vậy mà suốt những tháng ngày vừa qua, tôi vẫn chưa thể chấp nhận được sự thật. Lúc nào tôi cũng thấy mẹ ở bên cạnh. Bất cứ khi nào tôi cần, mẹ đều xuất hiện. Phải diễn tả cảm xúc lúc này ra sao nhỉ? Mẹ ơi, con phải sống thế nào đây? Chị Chi sau đó đỡ tôi đứng dậy và đưa tôi trở vào trong nhà. Toàn thân tôi ướt sũng. Đến khi lên được đến phòng, tôi mới hoàn hồn lại, đưa cơ thể và tâm trí mình trở lại hiện thực. Giờ em ổn rồi, chị ra ngoài đi ạ. Đợi đến khi chị Chi đi rồi, tôi mới òa lên khóc một lần nữa. Trước khi chết, nói thật rằng mẹ cũng đau khổ rất là nhiều. Một phần vì sự bướng bỉnh của tôi, cũng một phần vì những trận đòn roi của bố dượng. Đến bây giờ, dù có trách móc đay nghiến bản thân mình bao nhiêu đi chăng nữa, thì tôi cũng cảm thấy có lỗi lắm. Tôi thực sự đã trở thành một đứa không cha, không mẹ. Mái nhà mà tôi ở hiện tại, họ cũng chẳng có quan hệ máu mủ gì đối với tôi. Ba dượng, chị Chi, tất cả họ rồi cũng sẽ đuổi tôi ra khỏi nhà mà thôi. Nói đến đây, tôi cũng không dám nghĩ về những quãng thời gian tiếp theo nữa. Hóa ra, mẹ đã mất được 49 ngày. Ấy vậy mà trong suốt quãng thời gian vừa qua, tôi vẫn không thể tin mà hình thành ra một nhân cách mới. Tôi vẫn tưởng tượng rằng mẹ vẫn ở nhà, vẫn nấu cơm và lo lắng cho tôi. Còn tôi thì vẫn đi học, vẫn đi chơi, vẫn nói, vẫn cười bình thường. Bây giờ tôi đang có thực sự ổn không? Khi mà tôi đang đắm chìm trong cảm xúc đau khổ một lần nữa, thì tôi nhận được điện thoại của chú Bình. Do dự mất một lúc, tôi mới dám bắt máy để nghe. Trong lúc đó, cũng nhanh chóng lau vội nước mắt nước mũi đi, hầm lại giọng cho đỡ nghẹn. Dạ, cháu nghe. Cháu đang ở nhà hay ở đâu đó? Cháu á? Ừ. Mưa to thế này thì đi được đâu ạ? À, cũng đúng nhỉ. Chú chỉ tò mò nên hỏi thôi. Chú biết gì không? Chuyện gì vậy? Mẹ cháu mất rồi. Sao cháu lại nhắc đến chuyện này? Chú biết là cháu sẽ rất đau buồn. Nhưng mà cháu cứ như vậy, chú thấy lo lắm. Sao chú lại phải lo cho một đứa không cha, không mẹ như cháu chứ? Cháu nói gì vậy? Chú với cháu là bạn mà. Cháu không cần tình bạn ấy từ chú. Nếu chú thương cháu, thì chú đưa mẹ cháu về cho cháu đi. An à, cháu biết điều đó là không thể mà. Chú đừng gọi tên cháu nữa. Chú biết là bây giờ cháu đang rất là đau khổ và hỗn loạn. Nhưng cháu không thể cứ mãi sống như thế này được. Như vậy những ký ức đau buồn ấy sẽ giết chết cuộc sống và tương lai của cháu. Nếu cháu cảm thấy tuyệt vọng, hãy để chú làm điểm tựa của cháu. Được không, An? Cháu không sao hết. Cháu không cần chú thương hại. Cháu không cần ai hết. Cháu chỉ cần mẹ cháu quay trở về nhà với cháu thôi. An à, cháu thực sự có ổn không? Nghe tới đây, một lần nữa tôi lại òa khóc nức nở. Một câu nói ấy thôi cũng đủ làm trái tim tôi tan vỡ. Không ai biết rằng thời gian qua tôi đã sống như thế nào. Không ai biết rằng tôi cứ mu muội mà nghĩ rằng mẹ vẫn tồn tại. Và không ai biết rằng tôi đã từng cố gắng tự tử để mong được cái chết. Chú Bình ơi, nếu giờ cháu chết đi, có phải cháu sẽ được gặp mẹ cháu không? Con bé ngốc này, sao lại luôn nghĩ đến cái chết? Chết không hẳn đã nết nở ở trần gian. Có khi sau khi cháu chết rồi, cháu còn phải chịu nhiều nỗi đau hơn nữa. Mẹ cháu đã vất vả thế nào mới nuôi cháu lớn được như vậy? Cháu nỡ lòng nào đền đáp công ơn của bố mẹ cháu bằng sự ngu ngốc và nhu mì của bản thân? An à, hãy nghe chú. Cháu có thể có một cuộc sống tốt đẹp và hạnh phúc nếu như cháu vượt qua được nỗi đau này. Chú không phải người thân của cháu. Tại sao chú lại tốt với cháu như vậy? Sao chú cứ không mặc kệ cháu đi? Tại sao chú lại muốn xen vào cuộc sống của cháu chứ? Tại sao cháu lại phải nghe lời chú? Chú đã từng trải qua nỗi đau mất bố mất mẹ chưa? Giờ cháu không còn ai nữa. Nếu không chết đi, cháu biết phải sống thế nào đây ạ? Chú hãy trả lời cháu đi. Không, An à, cháu còn chú, còn Vi, còn gia đình bố Hùng nữa. Cháu không một mình. Họ đâu có yêu thương cháu đâu. Rồi trước sau gì bố Hùng cũng đuổi cháu ra khỏi nhà thôi. Cháu đừng lo chuyện đó. Dù sao chú cũng không bao giờ để cháu một mình đâu. Chú đừng bỏ rơi cháu nhé. Giờ cháu chỉ còn mỗi chú và cái Vi thôi. Được rồi, đừng suy nghĩ linh tinh nữa. Đi ngủ thôi, muộn rồi. Ngủ dậy sau một giấc mơ dài, sau đó mọi chuyện sẽ ổn cả thôi. Tin chú đi. Vâng. Ngủ ngon nhá. Vâng, chú cũng vậy ạ. Nói xong chú cúp máy. Còn tôi, miệng nói vậy nhưng trong lòng vẫn rất buồn. Lúc này tôi chợt nhận ra rằng mấy bữa nay tôi chưa ăn gì, bụng đã đói meo. Tôi mệt nhọc lê thân người xuống dưới nhà. Thậm chí lúc đi qua phòng thờ, tôi còn không dám thở. Vì tôi sợ lại nhìn vào di ảnh của mẹ mà dần chìm vào những mộng tưởng đáng sợ. Đi gần dưới cầu thang thì tôi nghe thấy giọng nói của bố Hùng và chị Chi đang nói chuyện trong phòng làm việc của bố. Chị Chi nói, giờ bố định tính thế nào đây? Mẹ cái An nó cũng chết rồi, chẳng lẽ giờ cứ để nó sống ở đây mãi à? Gia đình mình chẳng có máu mủ với nó. Con không đồng ý nó ở đây mãi vậy đâu ạ. Mẹ nó mới mất, bố cũng không muốn ép nó vào đường cùng. Cứ đợi tới một thời gian nữa xem thế nào rồi tính. Tính thế nào ạ? Giờ nó còn tiền đi học, tiền ăn, các loại tiền. Con không muốn bố nuôi không công cái đứa đầu đường xó chợ như nó đâu. Mẹ nó chết thì bố cũng hết tình hết nghĩa, chứa chấp gì nó ở nhà nữa. Bố tưởng con cũng thấy tội cho con bé chứ. Tội tình gì hả bố? Mẹ con mới mất, mẹ nó ngoại tình với bố rồi bước chân vào nhà này, thì làm sao con yêu thương nổi hai người đó ạ? Bố biết đó, tính cách của con rất hơn thua, hơn nữa lại thù dai. Những thứ ngay từ đầu con đã thấy chướng tai gai mắt thì sẽ không bao giờ được yên ổn với con. Này, mẹ nó mất rồi, nó vẫn trẻ con, bởi vậy đuổi nó đi khỏi đây là hành động kiên nhẫn cuối cùng con dành cho nó rồi đấy. Mà bố cũng có ưa gì nó đâu, sao tự dưng bây giờ bố lại muốn giữ nó lại làm gì? Sống ở đời phải cho con người ta một con đường nữa con. Mẹ nó mất, bố nó cũng chết từ sớm, giờ đuổi thì nó biết đi đâu? Đó là việc của nó, không phải việc con cần lo lắng. Con nói vậy bố phải nhanh chóng sắp xếp, cứ để chậm trễ là con không thích đâu ạ. Cứ cho nó một số tiền đủ thôi, không cần nhiều, rồi nó đi đâu thì đi. Dù nó có ra ngoài làm gái thì cũng mặc kệ nó, vì căn bản không máu mủ, không cần bận tâm. Nghe đến đây thôi, tôi đã đủ hiểu lòng dạ của chị Chi thế nào rồi. Mặc dù đôi lúc chị ấy đối xử hơi quá đáng với tôi, nhưng tôi không ngờ rằng chị ấy còn nhẫn tâm và đay nghiến với tôi rất nhiều. Hóa ra những hành động an ủi của chị ta dành cho tôi đều là giả dối hết sao? Vậy bây giờ còn lý do gì nữa để tôi ở lại căn nhà này? Tôi nghĩ mình sẽ không đủ can đảm và bình tĩnh để nghe thêm lời nào nữa. Tôi nhẹ nhàng đi ra cửa chính, khẽ mở cửa để đi ra ngoài đường, tránh để hai bố con nhà chị Chi phát hiện. Không một thứ gì che chắn, tôi cứ thế bước đi lặng lẽ trong mưa. Hạt mưa nặng trĩu rơi xuống, hình như nước mắt có vị đắng, vị mặn chát. Không, đó không phải là nước mưa, mà là nước mắt. Cảm giác này phải diễn tả sao nhỉ? Giữa dòng người tấp nập, không có nhà để về, không có nơi nương tựa, không có ai bên cạnh che chở, làm sao những bước chân nặng nề vượt qua phút giây hụt hẫng này đây? Đặt bàn tay lên trái tim mình, chỉ còn mỗi hơi thở gấp gáp nghẹn ngào. Sau tất cả, những tổn thương đều nhiều như vậy. Càng nghĩ đến nước mắt tuôn dài không thôi. Tôi cứ thế lặng lẽ bước đi, mặc kệ nước mưa rơi xuống áo ướt đẫm. Cuối cùng đoạn đường tôi đi đã trở nên ngắn hơn khi tôi dừng chân lại dưới nhà chú Bình và Vi. Từ đằng xa, một chiếc ô tô đang chiếu đèn đi lại gần. Tôi hơi giật mình lùi lại đằng sau, tay đưa lên che mặt vì thấy hơi chói mắt. Rất không lâu đó, người đàn ông trên xe bước xuống với dáng vẻ điềm tĩnh. Khi nhận thấy đã an toàn, tôi mới bỏ tay xuống, ánh mắt hướng về đằng đó. Tôi như nghẹn lại, nhưng đôi chân lại có chút hơi ngập ngừng. Vì đó là chú, là người tôi thích rất nhiều. Nhưng trong hoàn cảnh lúc này, tôi lại thấy vô cùng hổ thẹn. An à, nghe chú gọi tên, sao tôi thấy ấm áp như vậy? Đôi chân muốn chạy đi bỏ trốn cũng không thể nào đi được nữa. Chú chạy lại che mưa giúp tôi. Tôi đưa đôi mắt đẫm lệ lên nhìn chú. Ánh mắt chú tỏa ra một sự thương xót vô cùng khó hiểu. Trời trắng xóa màu mưa, phố vắng ướt nhòa nước mắt. Nhận ra ngần ấy năm, bây giờ tôi mới có cảm xúc như vậy với một người. Chú ơi! Chú đưa đôi tay chạm nhẹ vào má, lau nhẹ từng giọt nước mắt vẫn còn đang ấm nóng. Cháu đang rất không ổn, đúng không? Tôi nhìn chú, không kiềm chế được mà ôm chú. Thậm chí tôi còn chẳng biết rằng người mình cũng đang thấm đẫm ướt mưa. Chú ơi, cháu không muốn ở nhà kia nữa đâu. Chú cho cháu ở đây một hôm thôi có được không ạ? Chỉ tối nay thôi, chú với Vi cho cháu ở đây được nhá. Mai cháu sẽ đi. Giờ cháu không biết phải đi đâu nữa rồi. Cháu xin chú đấy. Chú vỗ nhẹ vào lưng tôi, nhẹ nhàng xoa dịu an ủi. Con bé ngốc này, có gì đâu mà phải. Nhưng hiện tại ở đây không ổn đâu. Bố mẹ Vi cũng ở nhà nữa. Thế này nhá, nếu mà cháu đã tin tưởng thì chú sẽ đưa cháu về nhà riêng của chú. Cháu cứ ở tạm đó vài hôm cũng được. Đợi mọi chuyện ổn hơn, suy nghĩ chín chắn hơn thì về nhà. Cháu còn rất trẻ, còn tương lai phía trước. Cháu hiểu chú nói gì chứ? Vâng, cháu hiểu. Cháu cảm ơn chú. Cháu cảm ơn chú nhiều lắm. Được rồi, giờ thì buông chú ra được rồi đấy. Chúng ta về nhà thôi. Vâng. Chú nhẹ nhàng dìu tôi đi vào xe. Sau đó dặn dò: cháu ở trong đây đợi chú lát. Chú vào trong kia lấy ít đồ, rồi chú ra đưa cháu về nhà. Ở yên trong đây, không được đi đâu. Vâng. Tôi khẽ gật đầu đồng ý. Đợi khi bóng chú khuất, tôi mới mệt mỏi ngả lưng dựa vào thành ghế. Không để tôi đợi lâu, chú Bình cuối cùng cũng đi ra tới nơi. Đi thôi. Chú Bình nổ xe, bánh xe lăn đi trong mưa. Tôi mệt mỏi đưa ánh mắt nhìn đường phố. Tiếng mưa rơi rả rích, nước mắt tôi cứ thế rơi. Như nhận thấy điều đó, chú Bình lặng lẽ đưa cho tôi một chiếc khăn nhỏ để lau nước mắt. Cháu đói không? Chú mua gì cho cháu ăn nhé? Tôi lắc đầu, nói bằng giọng nghẹn ngào. Cháu cảm ơn, nhưng cháu không cảm thấy đói ạ. Thế cháu có cần thứ gì không? Để chú mua. À, hình như cháu rất thích trà sữa đúng không? Để lát nữa đi tới kia, chú mua cho cháu nhé. Sự nhiệt tình của chú Bình khiến tôi không thể nào từ chối được nữa. Tôi nhìn chú bằng ánh mắt biết ơn nhẹ nhàng đáp. Vâng, vậy cũng được ạ, cháu cảm ơn. Có gì đâu. Chú ơi, sao trời lại mưa mãi không ngớt nhỉ? Ừ, chú cũng không biết, chắc là ông trời đang khóc. Ông trời liệu có khóc thay cho cuộc đời cháu không chú? Cháu đừng suy nghĩ quá nhiều. Ngày xưa, mỗi lần bị đứt tay hay xước sát chân tay, cháu đã thấy đau lắm rồi. Vậy mà giờ cháu mới hiểu, thực ra vết thương không chảy máu mới thực sự là vết thương đau nhất. Tại sao mọi thứ xung quanh con phố này không thay đổi? Chỉ có cuộc sống của cháu là thay đổi vậy chú. Giờ đây cháu chỉ còn những ký ức mà cháu không muốn xóa thôi. Chú đã từng nghe ai đó nói thế này: cuộc sống này là một chuỗi hội ngộ và chia ly. Có những cuộc hội ngộ bất ngờ và những sự chia ly không báo trước. Chúng ta đôi lúc không còn lựa chọn nào khác là phải bình tâm mà đối mặt. Cháu nhất định phải sống thật hạnh phúc, như vậy mẹ cháu mới yên tâm mà sống trên thiên đàng được. Cháu cảm ơn, cháu sẽ cố gắng. Đến quán trà sữa, xe dừng lại ven đường. Chú nhanh chóng chạy vào và nhanh chóng chạy ra, khi trên tay cầm một cốc trà sữa và một cốc cà phê. Chú mỉm cười đưa cho tôi: trà sữa cháu đây, còn cà phê của chú. Tôi khẽ mỉm cười đưa tay đón lấy. Cháu cảm ơn chú. Ừ, uống đi. Tôi đưa lên uống một ngụm. Bình thường trà sữa có vị ngọt lắm mà, sao giờ tôi thấy mặn chát thế này. Chú hỏi: trà sữa ngon không? Tôi nghẹn ngào cố nói dối lòng. Dạ ngon ạ. Cố uống hết nhé, chồng cháu không khỏe chút nào đâu. Chú, cháu có một điều thắc mắc. Chuyện gì? Nói chú nghe xem nào. Tại sao chú đối xử tốt với cháu thế ạ? Cháu đang nghi ngờ chú à? Không, chỉ tại cháu tò mò thôi. Thế cháu có tin chú không? Cháu... Do dự mất một lúc tôi mới trả lời. Dạ, cháu tin chú. Do dự, đắn đo thế này thì chắc vẫn còn nghi ngờ chú rồi. Đâu, cháu tin chú mà. Cháu muốn biết vì sao chú đối xử tốt với cháu đúng không? Vâng, cháu rất muốn biết ạ. Vì chú thấy thương cháu. Chú coi cháu giống như Vi, cháu gái chú. Mà hơn nữa, chú thấy cháu là một cô bé rất đa sầu đa cảm. Chỉ vậy thôi. Vì chú đã giúp đỡ cháu, sau này cháu sẽ không quên ơn của chú đâu ạ. Sau này cháu sẽ đền đáp. Chú Bình, chú đợi cháu lớn được không? Chú Bình nghe xong câu nói của tôi, khẽ cười nhẹ. Thế đợi mấy năm nữa cháu mới lớn để trả công cho chú đây. Cháu sắp rồi, chú đợi cháu thêm một chút nữa thôi. Thôi, làm người lớn mệt mỏi lắm. Nhưng mà dù sao cũng hơn bây giờ, rồi ai cũng phải lớn lên, phải học cách để quên. Cháu biết vậy là tốt, yên tâm là bên cháu sẽ có chú. Tương lai thì chú chưa nói trước, nhưng hiện tại là như vậy. Cố lên, chú tin cháu sẽ vượt qua giai đoạn khó khăn này mà thôi. Vâng. Suốt một đoạn đường, những cử chỉ lời nói quan tâm của chú Bình khiến tôi phần nào vui vẻ. Nói đúng hơn là cảm giác được quan tâm chở che. Sau cái chết của mẹ, đây là lần đầu tiên tôi thấy mình có một phút giây vui vẻ. Đến khi về tới nhà, tôi cũng không biết mình ngủ quên trên xe từ lúc nào. Cũng có lẽ chắc do tôi mệt quá. Suốt từ lúc mẹ tôi mất, chuyện học tập của tôi cũng đang dang dở. Lúc đi học lúc không, thành tích cũng đi xuống rất nhiều. Thậm chí sở thích vẽ của tôi cũng không còn đam mê nữa. Đã cả tháng nay, tôi không thể nào cầm bút vẽ nổi một bức tranh. Tôi dường như biết cuộc đời mình đã rơi vào khủng hoảng, bước chân đã vào sâu đầm lầy của sự đau khổ, mà tôi nghĩ sẽ khó có thể thoát ra được. Nhưng mà dù sao tôi vẫn phải sống, tôi không thể biến cuộc đời mình thành như vậy được. Vì tôi biết chắc mẹ tôi cũng rất đau khổ nếu như chứng kiến con gái cứ mãi đau khổ như vậy. Từ giờ tôi sẽ cố gắng học cách chấp nhận và bước tiếp. Về tới nơi, chú Bình lắc nhẹ vai. An ơi, tới nơi rồi, cháu dậy đi. Khá là mệt mỏi nên tôi không để ý tới hình dạng cũng như khung cảnh xung quanh của ngôi nhà nữa. Tôi đi sau chú, men theo con đường cỏ nhỏ dẫn vào nhà. Ngôi nhà chú đang ở không phải quá to, cũng không quá nhỏ, nhưng lại vô cùng tiện nghi và ấm cúng. Tôi cũng không ngắm nghía quá nhiều, chỉ đi theo sự chỉ dẫn của chú Bình mà đi lên phòng. Đến nơi, chú đưa tôi thêm một túi đồ kèm lời nói. Cháu vào trong phòng này tạm nghỉ ngơi đi. Phòng của chú ở bên cạnh, có gì không thoải mái hay bị làm sao thì cứ gọi chú. Không sao đâu. Mấy cả cầm túi đồ này vào mà thay đồ đi. Mưa hết quần áo thế, không thay nhanh kiểu gì cũng ốm đấy. Vừa người cháu ướt sũng thế này, có làm bẩn xe của chú không ạ? Không sao, người mới quan trọng, chứ xe có gì đâu mà cháu lo. Vâng, cảm ơn chú vì tất cả. Không sao, chỉ cần cháu cảm thấy ổn, chú sẽ làm tất cả những việc chú có thể. Vâng. Nói xong, tôi nhận lấy đồ mà chú Bình đã chuẩn bị sẵn, sau đó mong chóng đóng cửa đi vào bên trong. Nhìn ngôi nhà như vậy thôi mà tiện nghi thật, bên trong phòng còn có cả phòng tắm, phòng vệ sinh đầy đủ. Tôi nhanh chóng tắm rửa cho xong, thay một bộ quần áo mới. Vừa đặt người xuống giường thì chú Bình từ ngoài cửa khẽ gọi. An ơi, cháu ngủ chưa? Tôi nói vọng ra. Cháu chưa chú ạ, có việc gì không chú? Mở cửa ra, chú bảo cái này. Vâng. Vì dành sự tin tưởng tuyệt đối cho chú nên tôi cũng không dè chừng hay nghĩ rằng chú có những ý đồ xấu xa với tôi. Mở cửa ra, trên tay chú là một cốc trà nóng, trà gừng hoa cúc. Uống đi cho dễ ngủ, ngủ một giấc thật ngon là mai ấy, mọi chuyện sẽ ổn cả thôi, không cần lo lắng gì cả, hiểu không? Tôi đưa tay lên đón lấy chén trà, miệng cười. Cháu cảm ơn chú nhiều lắm. Ơ cái con bé này hay thật, cảm ơn mãi không biết chán hay sao? Dạ, tại chú tốt với cháu quá đấy ạ. Con bé ngốc này, thôi vào nghỉ ngơi đi, buồn với khóc ít thôi. Vâng, cháu biết rồi, cảm ơn chú thêm một lần nữa nhé. Thôi vào đi, ngủ ngon đấy nhé. Vâng ạ, chúc cháu ngủ ngon. Nói xong tôi đóng cửa lại, trên môi khẽ mỉm cười một cái. Tôi nhìn cốc trà rồi lại nghĩ tới chuyện lúc tối ở nhà bố Hùng. Mặc dù chú Bình tôi mới chỉ quen trong thời gian ngắn. Ấy vậy mà chú còn tốt với tôi hơn chị Chi, bố Hùng. Thực ra với một đứa trẻ 16-17 tuổi, tôi vẫn chưa hoàn toàn là người lớn, nên nhiều lúc tâm hồn và suy nghĩ vẫn trẻ con và ngây thơ. Tôi cũng không ngờ rằng có một ngày nào đó tôi sẽ bị chị Chi đối xử tàn nhẫn như vậy. Tôi tắt điện, ngồi xuống nền đất, đầu tựa vào thành giường. Tôi đưa mắt nhìn làn khói đang tỏa ra từ cốc trà, miệng khẽ cười nhẹ. Tôi đưa lên uống một ngụm trà, cảm giác ấm áp bao trùm lấy cơ thể tôi. Sao tôi lại thấy bản thân an yên đến như vậy? Tôi với lấy điện thoại, vào YouTube mở một bản nhạc nhẹ nhàng cho dễ ngủ, rồi tôi chìm sâu vào giấc ngủ lúc nào không hay. Thật ra dạo gần đây tôi rất dễ chìm vào giấc ngủ, bởi vì chỉ khi ngủ tôi mới chìm vào một giấc mơ, được gặp mẹ, gặp bố, và đôi khi được gặp lại cả bà ngoại nữa. Chỉ có trong mơ, niềm hạnh phúc trọn vẹn ấy mới khiến tôi mỉm cười, đến nỗi tôi không bao giờ cũng không hề muốn thoát khỏi giấc mơ ấy. Đêm nay, khi chìm sâu vào giấc ngủ, tôi lại gặp mẹ. Hình như hôm nay gặp mẹ lại là một khung cảnh mới. Mẹ đợi tôi trên ngôi nhà sàn ở trên đồi, xung quanh chỉ toàn cây cối với cỏ hoa. Dù có chút vắng vẻ, nhưng lại rất yên bình và dễ chịu. Tôi khẽ hít hà lấy bầu không khí ấy, nở một nụ cười rạng rỡ khi thấy mẹ xuất hiện. Mẹ ơi, hôm nay con lại đến thăm mẹ đây. Ừ, con gái, lại đây với mẹ nào. Vâng. Dạo gần đây con có khỏe không? Con khỏe, nhưng con nhớ mẹ lắm. Lúc nào con cũng chỉ muốn được gặp mẹ thôi. Con càng như vậy, mẹ càng buồn hơn đấy. Mẹ trông thấy con thực sự không ổn đâu. Mẹ, con sẽ cố gắng mà, nhưng mẹ đừng đuổi con đi nhé. Con muốn ở đây với mẹ. Nhưng chỉ đến thăm mẹ một chút thôi, không được ở đây quá lâu đâu. Vâng, con biết rồi ạ. Chỉ cần mẹ cho con thăm mẹ, con sẽ cố gắng ngoan ngoãn. Con muốn cho mẹ thấy con gái mẹ tài giỏi, bản lĩnh, mạnh mẽ và trưởng thành thế nào. Thế mới là con gái ngoan của mẹ chứ. Mà lần này mẹ lại chuyển tới ngôi nhà này ạ. Ừ, đợi mấy hôm nữa bố và bà ngoại con sẽ lên ở cùng. Ước gì con cũng được sống ở đây. Con không được nói thế. Dạ, con chỉ vu vơ nói đùa thôi mà. Bố Hùng và chị Chi ở trên đó, hai người họ có đối xử tốt với con gái của mẹ không? Nghe đến đây, tôi bỗng dừng lại, nét mặt đau khổ dần bộc lộ. Hơn hết sự tổn thương, tủi thân bắt đầu xâm lấn chiếm lấy cảm xúc của tôi. Mẹ ơi, nếu con nói cuộc sống con vẫn ổn, thì mẹ có vui vẻ mà tin con không ạ? Dù con có nói dối mẹ thế nào, mẹ sẽ vẫn nhận ra con là người, còn mẹ là ma. Mẹ sẽ biết tất cả mọi chuyện nếu như mẹ muốn biết. Mẹ ơi, thực sự con không ổn chút nào. Tôi chạy lại ôm mẹ rồi khóc như một đứa trẻ. Mẹ biết mà, mẹ biết cuộc sống của con gái mẹ không ổn chút nào. Mẹ biết từ khi mẹ mất, con gái mẹ đã khổ sở thế nào. Tại con, vì con nên mẹ mới chết. Không, con gái, chuyện như vậy không phải lỗi do ai hết. Nhân sinh chọn một kiếp người, chắc mẹ đã hết duyên để trở lại trần gian rồi, nên ông trời mới để mẹ đi như vậy. Điều mẹ buồn nhất là đã để con lại một mình bơ vơ, một mình như vậy. Bây giờ mẹ cũng không thể nào giúp con được. Mẹ chỉ có thể dõi theo, gián tiếp che chở cho cuộc sống của con thôi. Dù mai sau con có quyết định ra sao, làm gì đi nữa, mẹ vẫn sẽ ủng hộ và yêu thương con hết lòng. Tất nhiên mẹ cũng không mong con nhắc tới cái chết, cũng như mong con từ bỏ ý nghĩ ấy đi. Vì mẹ biết con gái mẹ còn nhiều ước mơ, còn nhiều hoài bão. Đừng vì mẹ cũng như bất cứ lý do nào đó mà ảnh hưởng đến tương lai ấy. An à, mẹ yêu con nhiều lắm. Mẹ xin lỗi vì đã bỏ con lại giữa cuộc đời tấp nập, cô đơn, sóng gió như vậy. Mẹ chỉ mong cả cuộc đời này con gái của mẹ sẽ luôn được bình an và hạnh phúc. Nghe đến đây, nước mắt tôi càng chảy ràn rụa. Tôi biết buồn nhiều lắm. Sau cái chết của mẹ, có lẽ tôi cũng sẽ chẳng thể nào thoát khỏi nỗi đau này đâu. Nhưng tôi sẽ che giấu nó đi và tự dành cho mình những khoảng lặng mà không ai có thể chạm tới được. Từ bây giờ, con sẽ thay mẹ sống nốt cuộc đời còn lại. Mẹ hãy tin tưởng con gái mẹ, con sẽ làm cho phần đời còn lại trở nên thêm ý nghĩa. Con yêu mẹ nhiều. Nói xong, tôi và mẹ dần thoát khỏi giấc mơ ấy. Tôi bừng tỉnh lại, tôi mệt nhọc đứng dậy. Hóa ra vừa rồi lại là một giấc mơ buồn, và tôi quên mất là mình đang ngồi ở dưới sàn nhà. Ấy vậy mà ngủ quên lúc nào không hay. Cốc trà bây giờ đã nguội, nhưng tôi vẫn cầm lấy và uống hết. Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, trời đã tạnh mưa từ lúc nào. Tôi nằm vật ra giường, cố gắng không nghĩ ngợi về hình bóng của mình. Tôi nghĩ mình cần phải bắt đầu lại, nhưng tôi không biết phải bắt đầu từ đâu cả. Ít nhất tôi cũng cần phải có một điểm tựa chứ. Nhưng đây thì không, tôi biết bám víu vào đâu. Tôi giống như con thuyền đang lênh đênh ngoài biển khơi sóng dữ mà không còn có cách nào để trở về bờ. Lại chẳng bao lâu, trời lại sáng. Tôi dậy sớm hơn tôi nghĩ. Hôm qua nói chung cũng là một giấc ngủ không tệ. Tôi mở cửa sổ, ngắm nhìn xung quanh. Tôi nheo mắt nhìn lên bầu trời. Mây hôm nay xanh hơn hôm qua, trời quang mây tạnh, một khởi đầu mới tốt đẹp hơn. Giờ mới có thời gian để nhìn ngắm khung cảnh xung quanh ngôi nhà này. Công nhận sạch sẽ và thoáng mát thật, lại còn trồng rất nhiều cây, luôn tạo cảm giác thoải mái và trong lành. Tôi vệ sinh cá nhân xong rồi nhanh chóng chạy xuống nhà. Xuống đến nơi, không ngờ chú Bình đã ở đây từ lúc nào. Tôi đã dậy sớm, chú còn dậy sớm hơn. Chú Bình dậy sớm thế à? Ừ, cháu cũng dậy sớm à. Vâng. Hôm qua ngủ có ngon không? Dạ cũng tạm tạm ạ. Trông mặt mày hôm nay có sức sống hơn rồi đấy. Vâng, cũng nhờ hôm qua uống trà chú cho đấy ạ. Ngồi xuống bàn ăn đợi chú lát. Chú làm đồ ăn sáng sắp xong rồi đây. Vâng, cháu cảm ơn. Nhìn dáng vẻ của chú nấu ăn, tôi lại thấy rung động nhiều đến thế này. Kiểu cảm giác vô cùng ấm áp. Mọi thứ đã sẵn sàng. Tôi nhìn bàn đồ ăn đặt bày biện trước mặt mà đôi mắt khẽ rưng rưng. Vì ngoài mẹ ra, chưa từng có ai làm như vậy với tôi cả. Tôi đưa một miếng thịt lên ăn thử. Ngon quá. Tôi thốt lên ngạc nhiên vì mùi vị của nó. Ngon thì ăn hết đi nhá. Vâng ạ. Thế cháu định tính thế nào? Nếu hôm nay cháu không muốn về nhà thì có thể ở đây. Chú không thấy có vấn đề gì hết. Cháu cũng không biết. Người bên đó đối xử với cháu tệ thế hay sao? Dạ cũng không đến mức tệ. Chỉ là giờ mẹ cháu mất rồi, họ lại không có tí máu mủ gì với cháu, nên là... Trước đây cháu bị bạo hành mà, đúng không? Sao chú biết? Tôi ngạc nhiên hỏi chú. Chú biết chứ, từ cái ngày cháu đến nhà Vi, chú đã biết hết rồi. Dạ, thực ra đó cũng là lần đầu bố Hùng đánh cháu. Tại cháu không nghe lời, chứ không đến nỗi gọi là bạo hành. Lúc mẹ cháu còn sống, bố Hùng cũng đối xử tốt với cháu lắm ạ. Ông ấy đã kiêu mang cuộc sống của mẹ con cháu. Bởi vậy cháu vẫn còn mắc nợ ông ấy rất nhiều chú ạ. Dù bất kỳ lý do gì, chỉ cần sử dụng hành vi tác động vật lý tới trẻ nhỏ, vị thành niên, cũng đã được coi là hành vi trái phép bạo hành rồi. Dạ không sao đâu ạ, cháu cảm ơn, những thứ đó cháu chịu đựng được. Ngoan lắm, thôi cố gắng lên. Vâng, thế bao giờ cháu định đi học lại? Cháu cũng không biết nữa. Hiện tại cháu vẫn chưa đủ tự tin để quay lại trường chú ạ. Nếu cảm thấy không theo kịp các bạn thì cháu có thể tới nhà Vi. Nó sẽ chỉ cho cháu những kiến thức cũ mà cháu chưa được học. Như vậy sẽ ổn hơn. Chú tin là An thông minh, sớm muộn gì cũng theo kịp các bạn. Dạ vâng, cháu cảm ơn. Cứ suốt ngày cảm ơn thôi, tại chú tốt mà. Ừ, thôi ăn đi, còn có sức chiến đấu tiếp. Chú ơi. Ừ, chắc cháu chỉ ở đây một lát nữa thôi ạ. Xong cháu xin phép chú, cháu đi về nhà ạ. Cháu quyết định rồi đấy hả? Vâng, cháu quyết định rồi ạ. Thế ăn cho hết đi, rồi tí chú đưa cháu về. Dạ thôi, không cần đâu ạ. Cháu đi bộ về là được rồi. Ôi giời, thế cháu có biết từ đây về nhà cháu xa lắm không? Đi bộ thì tới bao giờ? Dạ, xa là mất bao lâu vậy ạ? Chắc tầm 3-40 phút gì đó. Ôi, xa vậy ạ? Ừ. Đang nói chuyện dở thì chú Bình nhận được điện thoại của ai đó. Sau khi nghe xong, chú bảo tôi. Tự nhiên chú có việc gấp phải đi ngay bây giờ. Thảo nào, hôm nay cháu cũng ở đây rồi. Hay cháu đợi đến tối, xong việc chú sẽ đưa cháu về. Hôm nay cháu ở đây tranh thủ nghỉ ngơi. Nếu thấy ngại thì có thể dọn dẹp nhà giúp chú cũng được. Nhưng mà cháu... Giờ chú bận không đưa cháu về được. Mới cả để cháu tự về chú không yên tâm. Tôi hơi lưỡng lự, sau cùng vẫn đồng ý với đề nghị của chú. Dạ vâng ạ. Thế chú đi đi ạ. Còn ở đây cháu dọn dẹp cho ạ. Ừ, cảm ơn An nhiều nhá. cố ở đây đợi chú đến tối, không được đi đâu linh tinh đâu đấy. Dạ, tuân lệnh chú. Ừ, vậy chú đi đây nha. Dạ, chú đi cẩn thận nha. Đợi bóng lưng chú quay đi, tôi mới vào lại bàn ăn. Ăn uống xong xuôi, rồi cũng nhanh chóng dọn dẹp phòng bếp với phòng khách, lại giúp chú, rồi lại lên phòng làm mấy việc linh tinh. Đang ngồi lẩn thẩn không biết phải làm gì tiếp theo thì tôi nhận được điện thoại của Vi. Tôi cũng lưỡng lự một hồi rồi mới bắt máy. Vi giọng sốt sắng hỏi: "Ôi giời, mày mấy hôm nay đi đâu mà tao gọi lúc được lúc không? Mày bận hoài vậy?" "À, tao xin lỗi Vi nhé, tại tao không để ý." "Con điên này, mày biết tao lo thế nào không? Mày đã không đến lớp mấy ngày nay rồi, đến cả nhà mày nhưng mà bị cái ông dượng mày đuổi về, tao cũng không biết phải làm thế nào cơ." "Tao còn đang tính, nếu mà gọi mày mãi không được á, thì tao báo cảnh sát đây này." "Ôi cái con dở này, tao có sao đâu nào, tao chỉ hơi mệt chút thôi." "Vậy mày đi gặp tao đi." "Giờ thì không được, hay mày đang ở đâu để tao chạy qua?" "Ơ thế hôm nay mày không đi học à?" "Có, nhưng mà đau bụng, vừa xin nghỉ về rồi." "Làm sao mà đau bụng, thì đến ngày con gái ấy mà." "Thế thuốc thang gì chưa?" "Uống rồi, tao thì không sao, giờ lo nhất cho mày đấy." "Tao không sao đâu, tao ổn mà." "Ổn là cái cục cờ ấy, mày toàn giấu tao thôi." "Giấu đâu mà giấu, thế giờ mày đang ở đâu?" Nghe đến đây tôi bỗng khựng lại. Nếu bây giờ tôi nói thật với nó thì sẽ không biết vì nó sẽ nghĩ gì. Cuối cùng tôi vẫn chọn cách nói giảm nói tránh đi. "Tao ở nhà bạn mày ạ." "À? Bạn nào?" "Ngoài tao ra mày còn có bạn nào thân đến mức ở nhà đâu?" "Có mà." "Mày đừng nói với tao, mày đang ở nhà anh Lâm nhá." Tôi hét lên, giọng hơi trách móc. "Ôi mày điên à, tao ở gì nhà anh ấy?" "Tại ngoài tao thân ra, mày chỉ thân với mỗi anh ấy thôi ấy." "Dở, thân thì thân chứ chưa đến mức thế nhá." "Thế mày nói thật đi, đang ở đâu?" "Tao ở nhà bạn, ý là nhà bạn mẹ tao ấy. Chắc đến tối tao về nhà bố Hùng." "Uầy, hay là mày đừng về đó nữa đi, về nhà tao cũng được. Giờ mẹ mày mất rồi, tao chỉ sợ ông ấy đánh rồi hành hạ mày nữa thôi." "Mày yên tâm, tao không sao đâu. Nếu ông ấy mà đánh tao, tao đánh lại, lo gì." "Thôi đi bà, ăn còn chưa xong, đánh ngay." "Đùa tí, tao thương mày lắm man ạ." "Ừ, tao biết rồi, tao cũng cần mày lắm mà. Mà chú Bình nhà tao ấy, không biết ông ấy sao mà toàn hỏi tao về chuyện của mày. Chắc trước chú ấy thấy tao hay đến nhà mày chơi. Ông này lạ lắm à nha. Bữa nọ hình như thấy anh Lâm chở mày đi học về, ông còn hỏi tao là cậu con trai đó là người yêu của bé An à?" "Thật thế á? Nhìn thấy lúc nào nhở?" "Ai mà biết. Mà ông này ông có bao giờ hỏi mấy cái chuyện đó đâu nhỉ. Thấy lạ lạ nhá. Hay là ông ấy thích mày cũng nên đấy An ạ." "Mày điên à? Thích gì? Tao như con dở. Chú ấy không ghét tao thì thôi ấy, tao còn nít con nồi thế này." "Ừ, mày nói cũng đúng, nhưng mà tao vẫn thấy lạ lắm. Mấy cả ông ấy cũng hơn mày với tao tận 10 tuổi lận. Chắc không đến nỗi thích cái tuổi trẻ trâu như bọn mình đâu. Mấy cả gu ông ấy khác cơ. Giờ tao không biết thế nào, chứ xưa gu ông ấy phải kiểu trưởng thành chững chạc cơ." "Ờ, kệ chú ấy, chúng mình đừng quan tâm rồi đoán già đoán non là được." "Ờ, chuẩn đấy. Thế tao cúp máy nhá." "Từ từ đã, bao giờ mày đi học lại?" "Tao cũng không biết, chắc đợi mấy ngày nữa xem thế nào. Cô giáo chủ nhiệm cũng gọi cho tao rồi. Tao sẽ cố gắng đi học trở lại, mày yên tâm nhá." "Vậy khi nào mày mới cho tao gặp mày đây?" "Thế thì chiều mai mình gặp nhau, được không? Sáng mai mày đi học mất rồi." "Ok, thế cũng được. Vậy chiều mai tao qua nhà mày nhá." "Ok, không thành vấn đề gì. Nhà tao lúc nào cũng hoan nghênh mày. Mày dọn qua đấy luôn cũng được." "Còn điên, tao phải ở nhà tao chứ." "Mày nhớ vui lên nhá, đừng buồn đấy. Tao thương mày lắm An ạ." "Rồi, tao biết rồi. Tao ổn lắm, tao vực dậy được tinh thần rồi. Mày hãy nhớ, tao luôn ở bên mày nhá." "Ok, bạn hiền." Cúp máy xong, tôi mới biết vừa Lâm đã gọi tới, gọi nhỡ mấy cuộc liền. Bởi vậy tôi lại phải gọi vậy cho anh ấy. Dù sao anh ấy cũng là một người bạn tốt, tôi không thể bỏ lỡ được. Điện thoại rung lên, có một hai hồi chuông, đằng kia đã bắt máy. "Alo, anh ơi, em An đây." "Ừ, anh biết rồi. Mấy hôm nay đi đâu mà gọi điện nhắn tin cũng không được. Em ổn không đấy?" "Em ổn mà anh." "Tại em không để ý điện thoại, em xin lỗi anh nhiều nhé." "Có gì đâu mà xin lỗi, anh lại tưởng em bị làm sao. Sau chuyện đó anh thấy em mãi không đi học lại nên anh thấy lo cho em thôi." "Dạ, cảm ơn anh, em ổn rồi ạ." "Vậy bất cứ khi nào, chỉ cần em không thấy ổn thì cứ gọi anh nhé. Anh sẽ lấy xe đèo em đi đâu đó cho đầu óc nó khuây khỏa." "Dạ vâng, vậy lúc nào anh em mình gặp nhau sau nhé." Ok em, vậy giờ em nghỉ ngơi đi nhé. Lúc nào cần anh hoặc đi học lại thì cứ gọi điện hoặc nhắn tin cho anh nha em. An toàn, uy tín, chất lượng nha. Vì anh là bạn của em mà. Vâng, em sắp đi học lại rồi. Anh chờ em thêm chút nữa. Cô bé mạnh mẽ lắm. Gắng vượt qua giai đoạn khó khăn này em nha. Vâng, em cảm ơn ạ. Vậy không còn gì em cúp máy nhé. Ok, em nghỉ ngơi đi nha. Vâng. Từ khi mẹ mất, tôi nhận được rất nhiều lời động viên, quan tâm của bạn bè xung quanh. Đó cũng như một phần nào xoa dịu đi nỗi mất mát, sự cô đơn trong trái tim tôi hiện tại. Tôi mở mắt dậy thì trời đã tối hẳn. Cũng không biết mình ngủ thiếp đi từ lúc nào. Có lẽ mấy ngày qua, đắm chìm trong cảm xúc đau thương đã làm bản thân tôi dường như trở nên kiệt sức. Tôi mò mẫm lấy điện thoại rồi nhìn lên đồng hồ. Đã 19 giờ tối rồi mà chú Bình hình như vẫn chưa về. Tôi nhanh chóng tắt điện phòng, di chuyển xuống dưới nhà. Đúng như dự đoán của tôi, chú Bình vẫn chưa về. Tôi vào phòng bếp, rót một cốc nước để uống lại cho tỉnh táo, thì bỗng nhiên cánh cửa phòng khách bật mở. Theo phản xạ tự nhiên, tôi vừa uống nước, vừa ngoảnh mặt nhìn ra, cứ ngỡ đó là chú Bình. Nhưng không, tôi đã nhầm. Dù đó là một gương mặt rất chi là quen thuộc, nhưng không phải là chú Bình. Vừa thấy bóng người khác lạ, tôi vội buông cốc nước xuống bàn, nhanh chóng chạy núp vào bên cạnh cái tủ lạnh. Nói thật là giờ tôi cũng không biết phải trốn đi đâu. Tôi không dám thở mạnh, bình tĩnh nép sâu vào trong góc tủ lạnh. Cùng lúc, tôi lại nghe thấy tiếng bước chân rõ một gần hơn. Vẻ mặt tôi hiện lên nét mặt lo lắng. Tôi rất sợ bị phát hiện ở đây. Hơn nữa cũng chưa xác định người đang xuất hiện trong nhà này là ai, có quan hệ gì với chú Bình, và người đó là người tốt hay người xấu nữa. Bây giờ tâm trí tôi đang rất rối bời, hoang mang và sợ hãi. Tôi hướng một con mắt khẽ nhìn ra, xem xét tình hình và quan sát xung quanh. Lúc này tôi mới biết, người vừa bước chân vào ngôi nhà này là một người phụ nữ. Cô ta quay lưng về phía tôi đang nhìn, bởi vậy tôi mới không thấy mặt. Men theo bàn ăn, bước chân cô ta dừng đúng nơi tôi đặt cốc vừa đang uống dở. Chẳng biết cô ta nghĩ ngợi gì mà đưa nó lên, nhìn chăm chú như phát hiện được gì. Bỗng chốc, người phụ nữ ấy quay nghiêng mặt một góc như đang kiếm tìm thứ gì đó. Trong khoảnh khắc này, tôi đã dường như thấy gương mặt của người đó. Và tôi còn sốc hơn khi phát hiện người đang xuất hiện ở đây lại chính là chị Chi. Đến đây thôi là tôi đã sợ lắm rồi. Tôi không nhìn nữa mà chân tay bùn rùn ngồi sụp xuống tựa đầu vào tủ lạnh. Tôi bịt miệng, sợ hãi quá không kiềm chế được mà thốt lên. Tôi còn không dám thở mạnh nữa. Mỗi cửa chỉ đều phải nhẹ nhàng hết sức có thể. Trong lòng giống như có lửa đốt, tim thì đập nhanh từng nhịp liên hồi. Bỗng nhiên tôi lại nghe thấy tiếng mở cửa. Tôi lại mạo hiểm hứa một con mắt ra ngoài để theo dõi tình hình. Chị Chi lúc này đã bỏ cốc nước về chỗ cũ. Chị ta di chuyển đến chỗ phát ra tiếng động mở cửa. Anh Bình. Tôi cứ nhướn người ra ngoài. Nói đúng hơn là giờ tôi đã không còn nấp sau tủ lạnh nữa, mà mau chóng chạy nhanh đến cửa bếp, sau đó yên vị tại đó để nghe ngóng tình hình. Tôi chắc chắn chị Chi và chú Bình phải có mối quan hệ gì đó phải thật đặc biệt thì chị ấy mới có lý do xuất hiện ở đây được. Nhìn vẻ mặt của chú Bình, tôi dám chắc chú ấy cũng tương đối bất ngờ khi thấy chị Chi xuất hiện ở đây, trong khi vẻ mặt của chị Chi rất điềm tĩnh. Sao em lại ở đây? Vậy sao em lại không được ở đây? Đây là nhà anh, em vào tùy tiện như vậy, không sợ anh kiện em vì tội xâm phạm chỗ ở người khác à? Xâm phạm chỗ ở người khác? Em không nghe nhầm đâu. Anh coi em là người lạ từ bao giờ thế? Anh không coi em là người lạ, chỉ là bây giờ mối quan hệ của anh và em không còn như trước nữa. Nếu không còn như trước, tại sao anh lại không thay đổi mật khẩu để vào nhà? Tại dạo này anh bận công việc, chưa có thời gian thay. Không có thời gian hay không muốn thay? Em quá đáng lắm rồi đó. Việc em tự vào nhà mà không xin phép hay hỏi qua ý kiến của anh, em thấy như thế là được à? Em và anh, chúng ta chia tay lâu lắm rồi. Vì không muốn gặp lại em nữa nên anh mới về Việt Nam như vậy. Thế nào em lại xuất hiện ở đây? Em từ Nhật về Việt Nam được 2 tháng rồi. Anh đừng lẩn tránh em nữa. Em cũng phải mất rất nhiều thời gian, tiền bạc, công sức mới có thể thu xếp về đây. Em muốn anh quay lại với em, như thế là sai sao ạ? Mẹ em vừa mới mất đấy, em lại còn có tâm trạng để nói chuyện yêu đương hay sao? Em không quan tâm, Dù sao bà ấy cũng không phải là mẹ ruột em, cũng chẳng chăm sóc em được ngày nào. Có khi mối quan hệ còn nhạt nhẽo hơn người xa lạ ấy chứ. Nhiều lúc anh không thể hiểu nổi tại sao anh lại có thể từng yêu một người con gái ích kỷ như em. Em muốn có hạnh phúc, em không quan tâm đến người đã làm gia đình em tan nát là sai sao anh? Sao anh lại đối xử với em như vậy chứ? Em muốn biết rốt cuộc lý do anh chia tay em là gì? Là gì? Không phải em là người hiểu rõ nhất à? Em không biết. Em đừng như vậy nữa. Sao em không chịu hiểu nhỉ? Anh đã hết yêu em từ rất lâu rồi. Thậm chí em còn nhớ không, khi cả lúc chúng ta chưa chia tay, em vẫn ngang nhiên vô tư đi ăn với những người con trai khác. Anh bị ốm, em cũng chỉ hỏi thăm qua loa, rồi cứ bỏ mặc anh như vậy. Em nhớ không, lúc ở bên Nhật, rất nhiều lần em để anh đợi dưới trời tuyết, để chỉ chờ em đi ăn nhậu với bạn. Chị à, sức chịu đựng của anh có hạn, em đừng khiến anh cảm thấy khó xử như thế nữa. Đúng, đúng là trong quá khứ anh đã từng rất yêu em, nhưng bây giờ thì không còn nữa. Anh nhận ra một điều rằng em không phải là người con gái anh tìm kiếm. Anh xin em, và anh rất mong em hãy bước ra khỏi cuộc sống của anh. Anh không còn chút tình cảm nào với em sao? Chi chạy lại, hai tay dang rộng ôm chặt lấy chú Bình. Nước mắt từ từ rơi xuống, cũng không biết là thật lòng hay lại là một vở kịch mà chị ấy dựng lên nữa. Chú Bình khá bất ngờ về hành động đó của Chi, lớn giọng nói, em làm cái gì vậy Chi? Anh vẫn còn tình cảm với em đúng không? Em thay đổi rồi, anh hãy cho em một cơ hội nhé. Em yêu anh nhiều lắm. Nhưng mà anh không còn yêu em. Xin em đấy, trước khi anh còn tử tế, tôn trọng em, thì em hãy ra khỏi đây đi. Anh... Hay anh thích người khác rồi? Anh có người khác rồi đúng không? Anh có quyền lựa chọn người con gái của mình, và em không có quyền gì để mà trách móc anh cả. Em sẽ không bao giờ từ bỏ anh đâu, bằng mọi cách. Em càng làm vậy thì trong mắt anh, em càng tồi tệ hơn thôi. Em... Lúc này vì không thể nói thêm gì được nữa, Chi rời đi. Trước khi đi không quên dùng ánh mắt lướt quanh một lượt như có sự hoài nghi. Ánh mắt chị ta dừng ở nơi cốc nước đang uống dở. Tôi sợ quá nên lại nín thở mà nép sâu vào trong cánh cửa, một tiếng cũng không dám ho he. Ánh mắt của chị Chi hiện lên tia tức tối, dường như đang rất giận dữ. Nhưng lý trí mách bảo chị ta phải bình tĩnh. Chị đưa ánh mắt dò xét, từ từ hỏi chú Bình, ngoài anh ra còn ai sống trong ngôi nhà này nữa à? Đó không phải là việc mà em cần quan tâm. Anh có ai thì cũng đâu có liên quan tới em. Thôi được rồi, em về đây, lần khác em sẽ tới. Anh nghỉ ngơi đi ạ. Em về đi, dù sao con gái đi trời tối cũng phải cẩn thận đấy. Anh đang quan tâm em đấy à? Không, anh chỉ muốn nhắc nhở em thôi. Chỉ cần anh vẫn quan tâm em như vậy là được rồi. Em về đi, cũng tối rồi. Chẳng lẽ anh không nấu mời em được một bữa cơm hay sao à? Xin lỗi, hiện tại anh đang rất bận. Vậy khi nào hết bận em lại tới? Em về đây. Chú Bình không nói thêm gì nữa, trực tiếp đưa tay tiễn Chi ra khỏi cửa. Trước khi đi, chị ta còn nhìn chú Bình một cách đắm đuối, rồi để lại một câu nói, em nhất định sẽ khiến anh quay về bên em. Em hứa thật đấy. Đợi đến khi chị Chi và chú Bình rời đi, trả lại sự im lặng cho căn phòng, tôi mới bình tĩnh mà hoàn hồn trở lại. Tôi ngồi sụp xuống sàn, tuy tinh thần vẫn có chút sợ hãi, nhưng trong thâm tâm tôi lại quan tâm đến một điều khác hơn. Các bạn vừa lắng nghe xong tập 1 câu chuyện Tình yêu chú cháu của tác giả Nguyễn Phương Linh trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thanh.